Chương 1931, không cho phép đến gần nghìn mét. Tốt. Hoàng Tiểu Hải một mặt hưng phấn mà đáp, đại ca, đợi lát nữa ngươi mang vạn cổ vô địch đầu xoay xuống cho chúng ta màn đêm buông xuống hồ, ta rất sớm đã nghĩ tại tên kia trên đầu ngoan ngoan tác mấy phao tiểu, Trương Phủ, Triệu Thư, Long Hoàng Ngao Thái Nhất chờ người cũng là mài thương soàn soạt, ha ha, không sai, đến thời gian chúng ta coi như chúng cho hắn vải lên mấy phao, chúng ta đây chẳng phải là muốn bài thoáng cái đội mới được, ta đệ nhất cái, Triệu Thư, ngươi đệ nhị, Trương Phủ, ngươi đệ tam. Mọi người đều một mặt hưng phấn mà thảo luận đợi lát nữa xếp hàng ai trước ai sau trình tự vấn đề. Này trăm năm, bọn họ bị ép tới quá tích, hiện tại cuối cùng đến phiên bọn họ tiết hỏa lúc. Hoàng Tiểu Long nhìn bọn người kia tượng một quần tiểu hài tử như nhau tại nơi đó thảo luận vấn đề như vậy, không khỏi có chút không nói. Đại ca, Thăng Nguyệt tiền bối không có sao chứ? Hoàng Tiểu Hải hỏi, không có sự, thương thế đã ổn định rồi, bất quá, muốn triệt để khôi phục nói, còn muốn một ít ngày. Hoàng Tiểu Long đạo, đi thôi, chúng ta bây giờ đã qua luyện đan tông sư liên minh tổng hội, các ngươi chờ ta một chút. Liền tại Hoàng Tiểu Long chờ người muốn lúc rời đi, một tiếng hư nhược thanh âm truyền đến, chỉ thấy Thăng Nguyệt lão nhân chính nửa không người từ mật thất đi tới, Hoàng Tiểu Long vội vàng tiến lên vừa đỡ, đạo, lão đầu, ngươi thương thế còn chưa lành, ngươi, Thăng Nguyệt lão nhân vui đùa đạo, có ngươi tại, ta còn chưa chết, như thế đặc sắc sự, làm sao có thể thiếu được ta. Ta cũng rất muốn nhìn ngươi mang vạn cổ vô địch kia tiểu nhân đầu xoay xuống, ta cũng muốn cho hắn tới thượng mấy phao đi tiểu, đến thời gian ta muốn đệ nhất cái, các ngươi có thể chớ giành với ta, Hoàng Tiểu Hải, Triệu Thư, Trương Phủ chờ người hãn nhiên, đều là gật đầu, Hoàng Tiểu Long biết Thăng Nguyệt lão nhân tính tình bướng bỉnh, cũng chỉ có thể nhượng Thăng Nguyệt lão nhân cùng đi, Thăng Nguyệt lão nhân thương thế đã ổn định lại, chỉ cần đến thời gian không động thủ cũng sẽ không có chuyện gì, nửa phút sau, Hoàng Tiểu Long, Thăng Nguyệt lão nhân, Hoàng Tiểu Hải, Triệu Thư chờ người liền ra chúng thần phủ đệ, một đường cuồn cuộn hướng luyện đan tông sư liên minh tổng hội mà đến, chúng thần phủ đệ cự ly luyện đan tông sư liên minh tổng hội cũng không xa, án Hoàng Tiểu Long chờ người tốc độ, không cần nửa giờ có thể chạy tới, đại ca, ta nhận được tin tức, ngày hôm qua vạn cổ vô địch liên tục liên lạc hơn 100 cái siêu cấp gia tộc tộc trưởng cùng lão tổ tông, mười mấy vạn cao thủ đang từ phụ cận tinh hà đuổi qua đây, trên đường. Hoàng Tiểu Hải một mặt ngưng trọng nói, tại đan thần giới vài cái siêu cấp gia tộc, vừa đã xuất lĩnh mấy trăm cao thủ chạy tới, Triệu Thư, Trương Phủ chờ người cũng là một mặt ngưng trọng, hơn 100 cái siêu cấp gia tộc, chỉ sợ bọn họ biết Hoàng Tiểu Long thực lực cường tuyệt, thế nhưng đối phương thế nhưng hơn 100 cái siêu cấp gia tộc a, Hoàng Tiểu Long thật có thể dùng lực một người đối kháng hơn 100 cái siêu cấp gia tộc sao, Hoàng Tiểu Tử, người có nắm chắc hay không? Thăng Nguyệt lão nhân cũng không khỏi hỏi. Hoàng Tiểu Long lại là nửa vui đùa đạo, mụ cái ba lạc, coi như là hơn 100 cái gia tộc thì như thế nào, làm theo làm chết bọn họ, Hoàng Tiểu Hải chờ người kinh ngạc, Thăng Nguyệt lão nhân cười ha ha một tiếng, không sai, làm theo làm chết bọn họ. Mụ cái ba lạc, liền TNG cũng làm chết, liền tại Hoàng Tiểu Long chờ người tới rồi luyện đan tông sư liên minh tổng hội thời gian, luyện đan tông sư liên minh tổng hội phía trước quảng trường thượng. Chúng tuyển thủ dự thi không ít đã tiến nhập luyện đan khẩn yếu quan đầu, vạn cổ vô địch điều khiển vô số linh dược bay múa đầy trời, chỉ thấy vô số linh dược hóa thành một đầu đầu thần thú, cuối cùng, tổng cộng có một vạn đầu, này, đây là vạn thú luyện đan đồ, trong truyền thuyết vạn thú luyện đan đồ cuối cùng tái hiện thế gian, không nghĩ tới chúng ta sinh thời còn có thể nhìn đến vạn thú luyện đan đồ, nghe nói năm đó hoàng hội trưởng chính là dùng vạn thú luyện đan đồ luyện chế được cửu kiếp thần đan. Vạn thú luyện đan đồ cũng có mạnh yếu chi phân, chúng ta vô địch đại nhân vạn thú luyện đan đồ khẳng định so với kia cái gì Hoàng Tiểu Long càng tinh vi càng hoàn mỹ, sẵn sàng góp sức vạn cổ vô địch lãnh gia tộc Trường Suy Thanh cười lạnh nói, Hoàng Tiểu Long cũng xứng cùng chúng ta vô địch đại nhân đánh đồng, dạ dạ dạ, lãnh tộc trưởng nói không sai. Vô địch đại nhân luyện đan thuật mới là thiên hạ đệ nhất, chu vi cường giả vội vàng sôi nổi phụ họa, tại mọi người khiếp sợ và nghị luận trung. Vạn cổ vô địch thạo mà thoải mái mà điều khiển vạn thú luyện đan đồ nhượng những này linh dược không ngừng tan, không ngừng dung hợp, không ngừng ngưng tụ, rất nhanh, linh dịch bắt đầu ngưng tụ thành đan, đan hương chi khí không ngừng tràn ngập ra, đột nhiên, trên cao ầm ầm vang lớn, chỉ thấy lôi vân cuồn cuộn, sắc trời một ám, là kiếp lôi. Kiếp lôi xuất hiện, mọi người thất kinh, này cũng quá nhanh đi, đã vậy còn quá nhanh liền dẫn kiếp lôi, oanh, chỉ thấy kiếp lôi hóa thành lôi long bỗng nhiên oanh kích xuống. Vạn cổ vô địch lại là sắc mặt nhẹ nhõm, mở miệng liền là một đạo kiếm quang bắn ra, liền mang này kiếp lôi đánh tan. Tiếp theo đạo thứ hai, đệ tam đạo, đệ tứ đạo, đệ ngũ đạo, đệ lục đạo, đệ thất đạo, đệ bát đạo không ngừng oanh hạ. Mỗi một đạo kiếp lôi, vạn cổ vô địch đều là mở miệng một đạo kiếm quang liền mang cái đó đánh tan, không nói ra được tiêu sái, cho người một loại vô địch tư thái. Vô địch đại nhân thực lực vô địch a. Thực lực như vậy, chỉ sợ so rất nhiều thiên thần nhất giai đều muốn cường đi. Lãnh gia tộc Trường tấm tắc thở dài nói, lúc này, đệ cửu đạo kiếp lôi oanh hạ, vạn cổ vô địch không có mở miệng, mà là giơ tay lên tùy ý một đạn, chỉ thấy đệ cửu đạo kiếp lôi dường như đạn châu như nhau bị đạn được phi lên, tại trên bầu trời tài bạo tán ra, mọi người cũng hít một hơi lãnh khí, tốt, đột nhiên, lãnh gia tộc Trường vỗ tay kêu to, chu vi chúng cường giả này mới phản ứng được, sôi nổi vỗ tay kêu to tốt. Mọi người ở đây chờ mong vạn cổ vô địch dẫn động đệ thập đạo kiếp lôi thời gian, vạn cổ vô địch lại là ngừng lại, một trận mãnh liệt mà mê người đan hương như thủy triều thông thường tán mở, quang mang bắt đầu khởi động, từng viên thần đan bay ra, cửu kiếp thần đan, đan thành, nhìn cửu kiếp thần đan phi ra, mọi người liền biết, lần này luyện đan tông sư liên minh đại tái đệ nhất, tất thuộc về vạn cổ vô địch, liền tại vạn cổ vô địch đan thành thời gian. Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Tiểu Hải chờ người xa xa liền nhìn đến luyện đan tông sư liên minh tổng hội, nhìn đến chật ních tổng hội quảng trường người ta tấp nập, đoàn người thỉnh thoảng truyền đến tiếng hoan hô. Bất quá, liền tại Hoàng Tiểu Long chờ người muốn hướng quảng trường bay qua thời gian, nơi xa, thủ tại quảng trường ngoại luyện đan tông sư liên minh đệ tử hướng Hoàng Tiểu Long chờ người phi tới, sau đó mang Hoàng Tiểu Long chờ người ngăn lại, vạn cổ vô địch đại nhân có lệnh. Hoàng gia các đệ tử nhất loạt không cho phép đến gần luyện đan tông sư liên minh tổng hội 1000 mét trong vòng. Cầm đầu một vị đội trưởng đối Hoàng Tiểu Hải ngạo nghễ nói, Hoàng gia gia chủ, các ngươi còn là trở về đi, dù sao Hoàng gia sắp bị diệt tới nơi, sở dĩ, hắn cảm thấy cũng không cần thiết cho Hoàng Tiểu Hải bãi cái gì tốt sắc mặt, Hoàng Tiểu Hải chờ người ai cũng trợn mắt. Lúc này, Hoàng Tiểu Long đưa tay, vị đội trưởng kia chỉ cảm thấy một trận khủng bố hấp lực, nháy mắt liền bị Hoàng Tiểu Long hút đến trước mặt. Chúng ta như không quay về ni. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lùng, từ trên danh nghĩa giảng, Hoàng Tiểu Long bây giờ còn là luyện đan tông sư liên minh tổng hội hội trưởng, vạn cổ vô địch cũng dám hạ lệnh, hắn cái này tổng hội hội trưởng không được đến gần luyện đan tông sư liên minh tổng hội 1000 mét, khi đội trưởng đệ tử nhìn gần trong gang tấc Hoàng Tiểu Long, trong lòng một kinh, thế nhưng nghĩ đến vạn cổ vô địch, lập tức cười nhạt, còn không ai dám trái với vạn cổ vô địch đại nhân mệnh lệnh. Các ngươi như dám can đảm tiến nhập 1000 mét trong vòng, giết chết bất luận tội, tình hình trung hạ, 5 giờ chiều trước, thần thấy hội canh tân, côn vớt bi, minh 236, trong 1931 không chô trông, 1746361.html, trong 1931 không chô trông, 1746361.html, chương 1932, hoàng gia mưu phản, giết chết bất luận tội. Hoàng Tiểu Long đột nhiên một cười, ngươi nói không sai, giết chết bất luận tội. Nói xong, thân thủ nhấn một cái, mang kia đội trưởng đệ tử sinh lần đầu sinh ấn vào trong bụng, cái khác luyện đan tông sư liên minh đệ tử sửng sốt, ngơ ngác, tự hồ căn bản không ngờ tới Hoàng Tiểu Long cũng dám sát luyện đan tông sư liên minh đệ tử. Cuối cùng, có luyện đan tông sư liên minh đệ tử phản ứng kịp, đối Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Tiểu Hải ngoài mạnh trong yếu địa quát, các ngươi muốn làm gì? Các ngươi vậy mà dám can đảm sát luyện đan tông sư liên minh đệ tử. Các ngươi nghĩ mưu phản. Đây là diệt tộc chi tội, các ngươi hoàng gia nghĩ cũng bị diệt tộc sao, mưu phản. Diệt tộc chi tội. Hoàng Tiểu Long nở nụ cười, nói rằng, nhìn tới, ta thật là thật lâu chưa có trở về. Hiện tại, liền một cái phổ thông luyện đan tông sư liên minh đệ tử cũng dám tùy tiện quát hoàng gia, cũng dám thuận miệng nói hoàng gia diệt tộc chi tội. Hoàng Tiểu Long mang kia đội trưởng đệ tử thi thể ném một cái, nhìn ngăn ở trước mặt, mang bọn họ vi trụ mấy ngàn luyện đan tông sư liên minh đệ tử, hờ hững nói, ai lại dám ngăn trở, toàn bộ sát, luyện đan tông sư liên minh đệ tử vừa nghe, đại nộ, trong đó một người chỉ vào Hoàng Tiểu Long, quát, thật ngông cuồng, các ngươi đơn giản là to gan lớn mật. Từ trước đến nay không người nào dám tại tổng hội quảng trường trước mặt sát luyện đan tông sư liên minh đệ tử, các ngươi toàn bộ đều là tử tội. Tử tội, bất quá, thanh âm hắn vừa rơi, liền bị Phí Hầu một chưởng đánh bay, lúc rơi xuống đất, không có động tĩnh, Hoàng Tiểu Long nhìn cũng không có nhìn, trực tiếp hướng quảng trường bay đi, mang bọn họ bắt xuống. Một tên luyện đan tông sư liên minh đệ tử không kinh phản nộ, đằng đằng sát khí, nhanh. Phát tín hiệu, thông tri tổng hội cao thủ qua đây. Nhất thời, một vị luyện đan tông sư liên minh đệ tử lấy ra tính tiễn, hướng trên cao phóng ra. Hoàng Tiểu Long thấy thế, cũng không có ngăn cản, rầm rầm, tính tiễn tại trên cao nở rộ rực rỡ pháo hoa. Nguyên bản chuyên chú cho luyện đan tranh tài khắp nơi cường giả không khỏi thất kinh, sôi nổi quay đầu qua đây. Tính tiễn tại trên cao nổ tung thời gian, luyện đan tông sư liên minh đệ tử sôi nổi hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới. Bất quá, bọn họ còn chưa tới đến Hoàng Tiểu Long bên người, liền bị một cổ vô hình chi khí đánh bay trở lại. Tiên huyết phun, nhuộm đỏ chu vi mặt đất. Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Hải chờ người thế đi không ngừng, thẳng khu đã qua. Những kia luyện đan tông sư liên minh đệ tử thấy thế, càng là điên cuồng gào thét hướng Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Hải chờ người đánh tới. Từ trước đến nay không người nào dám tại luyện đan tông sư liên minh tổng hội nháo sự, hoàng gia quả thực phản thiên, sát, vạn cổ vô địch đại nhân có lệnh, hoàng gia đến gần nghìn mét chi nội, giết không tha. Càng ngày càng nhiều luyện đan tông sư liên minh đệ tử hai mắt huyết hồng địa hướng Hoàng Tiểu Long vọt tới. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lùng, hai tay nhất chiêu, vô số thần lôi trống rỗng oanh hạ. Nhất thời, những này xông tới luyện đan tông sư liên minh đệ tử toàn bộ bị đánh thành từng cổ một than đen. Nhìn tới, luyện đan tông sư liên minh tổng hội đã hoàn toàn bị vạn cổ vô địch nắm trong tay. Đã như vậy, vậy hắn liền tới một lần huyết tẩy, dùng huyết tới tẩy sạch. Quảng trường thượng khắp nơi cường giả thấy Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Hải chờ người xông thẳng lại, đánh chết ngăn trở luyện đan tông sư liên minh đệ tử, không khỏi thất kinh. Là hoàng gia, hoàng gia gia chủ Hoàng Tiểu Hải, hắn đây là muốn làm gì, vậy mà dẫn hoàng gia cao thủ đánh luyện đan tông sư liên minh tổng hội? Đây là muốn chết sao? Đánh luyện đan tông sư liên minh tổng hội, đây chính là từ trước đến nay không có phát sinh qua sự tình, đây là muốn cùng cả cái thiên hạ là địch sao? Hoàng gia chẳng lẽ còn ngại bị chết không đủ nhanh sao? Hoàng Tiểu Hải làm như hoàng gia gia chủ, vậy mà ngu xuẩn đến loại tình trạng này. Rất nhiều gia tộc cường giả đều là lắc đầu, thương hại nhìn xông tới Hoàng Tiểu Hải chờ người. Luyện đan tông sư liên minh tổng hội, chính là thiên hạ sở hữu luyện đan sư tổng hội. Đánh luyện đan tông sư liên minh tổng hội, ý nghĩa cùng sở hữu luyện đan sư là địch, mà mỗi một cái siêu cấp gia tộc, mỗi một cái nhất lưu gia tộc đều có luyện đan sư. Hoàng gia đây không phải là đang cùng thiên hạ sở hữu gia tộc là địch là cái gì, mà vừa luyện chế ra cửu kiếp thần đan vạn cổ vô địch cũng biết hoàng gia đánh luyện đan tông sư liên minh tổng hội tin tức, hắn cười ha ha lên, này với hắn mà nói, thật đúng là một điều tin tức tốt, đi thôi, chúng ta đi nhìn Hoàng Tiểu Hải vô địch tư thế oai hùng. Vạn cổ vô địch đối lãnh gia tộc trưởng cùng sẵn sàng góp sức hắn tộc cười dài nói, ngay cả ta vạn cổ nhất tộc cũng không dám đánh luyện đan tông sư liên minh tổng hội. Hoàng gia lại làm, thật đúng là nhượng người kính phục a. Cho dù ai đều nghe được ra cái đó tiếng cười đối hoàng gia dễu cợt cùng châm chọc, lãnh gia tộc trưởng phụ họa cười nói, hoàng gia loại này ngu xuẩn làm sao có thể cùng vạn cổ nhất tộc so sánh, muốn nói ngu xuẩn, ta trái lại thật bội phục Hoàng Tiểu Hải. Tộc khác trường cũng là cười nói, không sai, hoàng gia tà dương Tây Sơn, hoàng gia liền cho vạn cổ nhất tộc sách giày cũng không xứng, đợi lát nữa Hoàng Tiểu Hải cho vô địch đại nhân liếm liếm đế giày. Nói bất định vô địch đại nhân một hài lòng, còn có thể tha hắn cẩu mệnh, cho dù hắn cho vô địch đại nhân liếm đế giày, vô địch đại nhân cũng sẽ không tha hắn cẩu mệnh. Hoàng gia nhất định bị diệt vong, lãnh gia gia chủ chờ một ít gia tộc tộc trưởng cùng tại vạn cổ vô địch phía sau, một bên hướng quảng trường ngoại phi tới, một bên tại vạn cổ vô địch phía sau đàm luận, thỉnh thoảng phát sinh tiếng cười. Rất nhanh, vạn cổ vô địch chờ người liền đi tới quảng trường ngoại, mà lúc này, Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Hải chờ người vừa vặn tới đến quảng trường ngoại, hai phương ngừng lại, vạn cổ vô địch ánh mắt quét qua Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Hải chờ người, Thăng Nguyệt lão đầu, không nghĩ tới ngươi còn không có tử. Vạn cổ vô địch nhìn Thăng Nguyệt lão nhân, nhếch miệng một cười, nhìn tới mạng ngươi còn thật cứng rắn, cũng tốt, đợi lát nữa ta lại chơi với ngươi đùa, lần này, ta không hội giống như nửa ngày hôm qua như vậy nhân từ, tuy rằng tuyệt đại đa số siêu cấp gia tộc tộc trưởng, lão tổ tông còn không có xuất lĩnh chúng cao thủ chạy tới, thế nhưng bằng phía sau lãnh gia nhóm cao thủ hơn nửa luyện đan tông sư liên minh tổng hội cao thủ, vạn cổ vô địch vẫn có lòng tin có thể ngược tử hoàng gia mọi người. Thăng Nguyệt lão nhân cười lạnh nói, vạn cổ vô địch, ngươi bất quá là một tiểu nhân, ngươi còn không có tử, ta tự nhiên không chết được, đợi lát nữa chúng ta hội mang đầu của ngươi xoay xuống màn đêm buông xuống hồ, ta sẽ ở phía trên ngoan ngoan tác ngâm đi tiểu, cho ngươi nghe thoáng cái lão tử đi tiểu vị. Chu vi cường giả vừa nghe, ngạc nhiên, lãnh gia tộc trưởng một chỉ Thăng Nguyệt lão nhân, quát lên, Thăng Nguyệt lão đầu, ngươi thật to gan, cũng dám nhục mạ vô địch đại nhân, Vạn cổ vô địch giơ tay lên một cái, ngăn trở Lãnh gia tộc trưởng, cũng không có nổi giận, mà là nhiều hứng thú nhìn Thăng Nguyệt lão nhân, Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Tiểu Hải chờ người, mà đang ở vạn cổ vô địch, Hoàng Tiểu Long, Thăng Nguyệt lão nhân chờ người giằng co thời gian, luyện đan tông sư liên minh tổng hội chúng nguyên lão cũng nhận được phía dưới đệ tử bẩm báo có quan hệ hoàng gia đánh luyện đan tông sư liên minh tổng hội sự tình, này hoàng gia đơn giản là tìm đường chết. Nguyên lão chi một vạn cổ nhược thần lạnh lùng nói, phân phó phía dưới đại chấp sự, triệu tập tổng hội tất cả cao thủ, mang hoàng gia mọi người toàn bộ bắt xuống, là, như thần nguyên lão. Khi đại chấp sự lúc này truyền lệnh xuống, triệu tập tổng hội tất cả cao thủ, nguyên lão Tôn Mãn lại là nhướng mày, hắn mơ hồ cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, đi thôi, chúng ta cũng đi ra xem một chút là chuyện gì xảy ra. Tôn Mãn trầm ngâm nói, cái khác nguyên lão gật đầu, ra tổng điện, hướng quảng trường ngoại phi tới. Hoàng Tiểu Long phi thăng thần giới thời gian, luyện đan tông sư liên minh tổng hội nguyên lão tuy rằng tuyệt đại bộ phân đều thay đổi, nhưng là vẫn có hai người bảo lưu nguyên lão chức vị, cái này Tôn Mãn liền là năm đó nguyên lão chi một, cũng là tư cách già nhất nguyên lão. Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1932 Hoang Ghi Mu Phu, 1746362.html, trong 1932 Hoang Ghi Mu Phu, 1746362.html. Chương 1933, Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân. Liền tại Tôn Mãn, vạn cổ nhược thần chờ luyện đan tông sư liên minh tổng hội nguyên lão xuất lĩnh chúng cao thủ hướng quảng trường ngoại mà đến thời gian, vạn cổ vô địch đối Thăng Nguyệt lão nhân, Hoàng Tiểu Hải chờ người cười nói, các ngươi muốn xoay hạ đầu của ta làm cái bô, ý nghĩ không sai, ngay cả ta đều không thể không bội phục, bất quá, vấn đề là, đầu của ta tại này, các ngươi ai tới xoay, vạn cổ vô địch duỗi một cái đầu của mình, chỉ vào. Lại nói, Hoàng Tiểu Hải, ngươi tới xoay sao? Còn là Triệu Thư, Trương Phủ. Còn là kia cái gì Ngao Thái Nhất? Các ngươi sợ là không có thực lực này đi. Hoàng Tiểu Hải, ngươi thật giống như đã quên. Những năm trước đây, ngươi chính là ta bại tướng dưới tay. Năm đó ta nếu không thương hại ngươi, tha ngươi cẩu mệnh. Ngươi cảm thấy ngươi ngày hôm nay còn có thể đứng ở nơi này. Vạn cổ vô địch cười to. Lãnh gia tộc trưởng bọn người là nở nụ cười. Hoàng Tiểu Hải, Triệu Thư đám người sắc mặt xấu xí, lúc này, Hoàng Tiểu Long lăng không bước về phía trước một bước, tất cả mọi người nhìn hướng Hoàng Tiểu Long, đầu của ngươi, ta sẽ xoay xuống. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, bất quá, trước lúc này, ta sẽ cắt ngang ngươi cả người xương cốt cùng đánh nát ngươi trái tim, tựa như ngươi ngày hôm qua đối đãi sư phụ ta như nhau. Sư phụ, vạn cổ vô địch ánh mắt nghi hoặc, nhìn hướng Thăng Nguyệt lão nhân, tiếp theo cười nói, Thăng Nguyệt lão đầu, ngươi chừng nào thì thu một cái đệ tử. Không nghĩ tới, tiểu tử này dĩ nhiên là ngươi đệ tử, ta còn tưởng rằng hoàng gia mời tới cái gì tuyệt thế cao thủ, hóa ra chỉ là một vô tri hậu bối, một cái chỉ biết miệng đầy đánh rắm hậu bối, mọi người cười to, cũng không ai hướng càng sâu tầng suy nghĩ. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, vạn cổ vô địch, ngươi nếu có thể tiếp được ta nhất chiêu, ta liền tha cho ngươi khỏi chết, mọi người ngẩn ngơ, bọn họ nghe lầm, vạn cổ vô địch ngẩn ra sau, cười đến có chút khom lưng, đối mọi người cười to nói. Các ngươi có nghe hay không, tiểu tử này hắn nói muốn tha ta bất tử, hắn nói ta nếu có thể tiếp được hắn nhất chiêu, Lãnh gia tộc trưởng cũng cười khoa trương, đối Hoàng Tiểu Long đạo, tiểu tử, ngươi nếu có thể tiếp được vô địch đại nhân nhất chiêu, vô địch đại nhân cố gắng hội tha cho ngươi khỏi chết, liền tại Lãnh gia tộc trưởng thanh âm vừa rơi xuống, Hoàng Tiểu Long thân hình động, Hoàng Tiểu Long thân hình tiêu thất, tất cả mọi người không có nhìn ra Hoàng Tiểu Long là thế nào biến mất, liền tại Hoàng Tiểu Long thân hình tiêu thất nháy mắt. Vạn cổ vô địch đột nhiên sản sinh một loại bất an mãnh liệt cùng nguy cơ, loại cảm giác này là hắn từ trước đến nay không có qua, hắn hai mắt bỗng nhiên co rụt lại, hầu như không có bất luận cái gì suy nghĩ, thần cách toàn lực thôi động, thần lực dâng trào ra, đồng thời mang thần thải triệu ra, lúc này, Hoàng Tiểu Long đi tới trước mặt hắn, Long thần thập ngũ thức, Hoàng Tiểu Long lạnh lùng thanh âm tại bầu trời quảng trường vang lên, vạn long chí tôn thần cách thôi động, song quyền đánh ra, thần lực gào thét. Vô số thần long từ cái đó song quyền phi ra, hàng vạn hàng nghìn long ngâm chấn động đan thần thành. Vào giờ khắc này, đan thần thành mọi người đầu óc, mọi người trong lòng, trong tai của mọi người đều bị này hàng vạn hàng nghìn long ngâm tràn ngập. Vạn cổ vô địch nhìn này hàng vạn hàng nghìn thần long, sắc mặt cuối cùng đại biến, bỗng nhiên một trống, vội vàng giang, song quyền đánh ra. Vạn cổ vô địch sát thần quyền, đây là hắn dung hợp thiên hạ mấy nghìn loại võ học sau mà tự nghĩ ra một loại quyền pháp, uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Thế nhưng, hắn từ trước đến nay không có thi triển qua, bởi vì, cho tới bây giờ cũng không có một cái đối thủ có thể để cho hắn thi triển bộ quyền pháp này. Sở dĩ, đây là hắn lần đầu tiên ở trước mặt mọi người vận dụng. Hắn tự tin, tại một quyền này chi hạ, liền phổ thông thiên thần cường giả cũng có thể oanh thương. Ầm ầm, vạn cổ vô địch song quyền cùng Hoàng Tiểu Long song quyền đụng vào nhau. Tạp sát, một tiếng, xương vỡ toan âm hưởng lên. Một loại đau nhức triệt nội tâm, đau nhức từ cái đó hai tay truyền vào cái đó đại não. Một loại chưa bao giờ có đau nhượng vạn cổ vô địch nhịn không được mở miệng thảm gọi. Mọi người nhìn đến, vạn cổ vô địch hai điều hai tay vỡ vụn ra, vô số huyết, vô số thịt, toàn bộ nổ tung, liền hai tay thượng áo giáp cũng thốn thốn vỡ nát, bể vô số toái phiến. Tiếp theo, vạn cổ vô địch tại trên cao bắt đầu cuồn cuộn, cuối cùng đụng trúng vài trăm thước sau thạch trụ bay ngược ra, vạn cổ vô địch ngoan ngoan đập rơi xuống nơi xa trên quảng trường. Lãnh gia tộc trưởng ngây người, theo tại vạn cổ vô địch bên người sở hữu tộc trưởng, lão tổ tông, cao thủ toàn bộ ngây người, chu vi luyện đan tông sư liên minh tổng hội đệ tử ngây người, chúng đệ tử dự thi cùng cái khác cường giả toàn bộ ngây người. Thạch trụ đánh bay, toái mãn đầy đất dư âm, lại tại hưởng đảng. Hoàng Tiểu Long không để ý đến kinh ngạc đờ đẫn mọi người, thân hình lóe lên, đi tới vạn cổ vô địch bầu trời, thiên hạ đệ nhất nhân. Hoàng Tiểu Long cư cao lâm hạ nhìn dưới mặt đất vạn cổ vô địch, Hoàng Tiểu Long thanh âm, những sở hữu đờ đẫn người giật mình tỉnh giấc qua đây. Lãnh gia tộc trưởng kinh hải dị thường địa nhìn Hoàng Tiểu Long, mãn mặt sợ hãi, chỉ cảm thấy song quyền rung, cái khác theo tại vạn cổ vô địch bên người, trào phúng Hoàng Tiểu Hải liếm vạn cổ vô địch đế giày những kia tộc trưởng, lão tổ tông đồng dạng cực kỳ sợ hãi, nằm trên mặt đất cái đó, là vô địch đại nhân. Một vị gia tộc đệ tử đột nhiên ngây ngốc hỏi, cho tới bây giờ, hắn còn là không tin người nằm trên đất là vạn cổ vô địch, tốt, hình như là vậy. Khác một cái gia tộc đệ tử ngơ ngác hồi đáp, nhưng lại nói tiếp, hẳn không phải là đi, có lẽ là kinh sợ cho Hoàng Tiểu Long thực lực khủng bố, trong khoảng thời gian ngắn, không ai dám tiến lên. Lúc này, nằm dưới đất vạn cổ vô địch vùng vẫy đứng lên, tóc tai bù xù, mãn mặt sợ hãi nhìn Hoàng Tiểu Long, đồng thời, mãn mặt lộ vẻ không tin gầm hét lên, ta là thiên hạ đệ nhất nhân, ta là vạn cổ vô địch, ta không có khả năng thua. Ta là chí tôn chi vương, thế nào khả năng thua? Vạn cổ vô địch đích xác là chí tôn chi vương, đây cũng là hắn chiến lực như vậy khủng bố, có thể nhẹ nhõm trọng thương Thăng Nguyệt lão nhân nguyên nhân. Hoàng Tiểu Long cũng không có bất ngờ, trước, hắn sớm có suy đoán, bất quá, chí tôn chi vương thì như thế nào? Thần giới tử tại trên tay hắn chí tôn chi vương thiên tài nào một cái đều so vạn cổ vô địch mạnh hơn nghìn vạn lần. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn gào thét vạn cổ vô địch, ngươi yên tâm, ta nói rồi, sẽ không để cho ngươi như thế chết nhanh. Ta oanh toái ngươi cả người xương cốt, oanh toái ngươi trái tim sau, lại vặn gãy đầu của ngươi, cho sư phụ ta bọn họ làm cái bô. Lúc này đây, lãnh gia tộc trưởng chờ người lại không ai dám cười. Vạn cổ vô địch ngừng lại, bỗng nhiên nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, toàn thân chí tôn thần lực cuồng bạo, một cổ hắc ám khí lưu không ngừng trào ra, chỉ thấy cái đó bị nổ nát hai tay bắt đầu chậm rãi một lần nữa trường ra. Hắn đột nhiên hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang, song quyền hướng Hoàng Tiểu Long oanh tới. Tiểu tử, ta bất kể ngươi là ai, muốn giết ta vạn cổ vô địch, nằm mơ. Vạn cổ vô địch trống to, nháy mắt, song quyền oanh đến Hoàng Tiểu Long ngực. Hoàng Tiểu Long thờ ơ giơ tay lên, đột nhiên cầm vạn cổ vô địch song quyền, tiếp theo lắc một cái, vạn cổ vô địch hai tay liền bị lần thứ hai xoay toái. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long một quyền đánh phía vạn cổ vô địch ngực, chỉ thấy cái đó toàn thân chí tôn thần lực ầm ầm một tán, cốt đoạn thanh âm vang lên, vạn cổ vô địch thảm gọi. Chỉ thấy cái đó ngực thần khải bị Hoàng Tiểu Long sinh sinh đánh nát, đánh tiếng cái đó thể nội, lãnh gia tộc trưởng chờ người chỉ cảm thấy trái tim một trận co giật. Hoàng Tiểu Long diện vô biểu tình, lại một quyền đánh ra, cốt đoạn thanh âm vang lên lần nữa, Hoàng Tiểu Long một quyền lại một quyền, rất nhanh, vạn cổ vô địch trên thân một phiến huyết nhục không rõ, trong miệng, lỗ mũi, hai mắt, tai, tất cả phun huyết, tựa như trước vạn cổ vô địch trọng thương Thăng Nguyệt lão nhân như nhau. Convert B, Minh 236. Trong 1933 thai Enden, 1746484.html, trong 1933 thai Enden, 1746484.html, chương 1934, Hoàng hội trưởng, ngươi trở về. Quảng trường chu vi, sở hữu cường giả yên tĩnh không tiếng động, chỉ có vạn cổ vô địch thảm gọi thanh đang có tiết tấu địa vang lên. Hoàng Tiểu Long mỗi oanh một quyền, vạn cổ vô địch liền kêu thảm một tiếng. Bởi Hoàng Tiểu Long vận dụng tu la khí kình, vạn cổ vô địch gọi được có chút thê lương, vạn cổ vô địch mỗi kêu thảm một tiếng, Lãnh gia tộc trưởng chờ người liền co giật thoáng cái, rất nhanh, vạn cổ vô địch là được một cái huyết nhân, toàn thân lại không có nào một cái xương là hoàn hảo. Hoàng Tiểu Long thờ ơ, giơ tay lên, chính muốn một quyền oanh toái vạn cổ vô địch trái tim thời gian, nơi xa, luyện đan tông sư liên minh tổng hội chúng nguyên lão xuất lĩnh chúng cao thủ cuối cùng chạy tới, chạy đến luyện đan tông sư liên minh chúng cao thủ nhìn trước mắt một màn này, ai cũng cùng rút lãnh khí. Liền tại luyện đan tông sư liên minh tất cả cao thủ nhìn tràn đầy huyết nhân vạn cổ vô địch thời gian, Tôn Mãn ánh mắt lại rơi vào Hoàng Tiểu Long trên người, đương thấy rõ Hoàng Tiểu Long diện mạo thời gian, Tôn Mãn toàn thân kịch liệt rung lên, hai mắt trừng lớn, tựa như gặp được cái gì khủng bố đồ vật như nhau, kinh sợ trung một mặt bất khả tư nghị, tuy rằng đã mấy nghìn năm không có thấy Hoàng Tiểu Long, thế nhưng, hắn đối đạo thân ảnh này quá quen thuộc, đạo thân ảnh này, đã hoàn toàn lạc ấn tại hắn linh hồn chỗ sâu. Hắn một mắt liền nhận ra Hoàng Tiểu Long, là Hoàng, Hoàng. Tôn Mãn rung giọng, bất quá, hắn còn chưa nói hết, nguyên lão vạn cổ nhược thần liền hai mắt huyết hồng địa hướng Hoàng Tiểu Long điên cuồng xông lên đã qua, quát, tiểu tử, ngươi muốn chết, đơn giản là muốn chết. Cũng dám thương chúng ta tổng hội hội trưởng, còn không mau dừng tay. Mau thả vạn cổ vô địch hội trưởng, mau tới người, giết cho ta tiểu tử này, cứu vạn cổ vô địch hội trưởng. Vạn cổ vô địch tuy rằng còn không phải luyện đan tông sư liên minh tổng hội hội trưởng, thế nhưng bình thường, vạn cổ nhược thần chờ không ít nguyên lão đã sớm tôn xưng vạn cổ vô địch vì hội trưởng. Đương nhiên, vạn cổ nhược thần là vạn cổ nhất tộc cao thủ. Vạn cổ nhược thần gào to, thức tỉnh luyện đan tông sư liên minh chúng cao thủ. Nhất thời, cái khác luyện đan tông sư liên minh nguyên lão còn có sổ vạn cao thủ cũng đều điên cùng hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới. Tôn Mãn thấy thế, sắc mặt đại biến, hai mắt sợ hãi. Hắn muốn mở miệng ngăn cản, thế nhưng đã rồi không còn kịp rồi, bởi vì vạn cổ nhược thần đám người đã công kích được Hoàng Tiểu Long trước mặt, nhìn vạn cổ nhược thần điên cuồng đánh tới, để cho mình thả bọn họ cái gọi là vạn cổ vô địch hội trưởng. Hoàng Tiểu Long cười hắc hắc, lộ ra mê người dáng tươi cười, Tôn Mãn nhìn đến Hoàng Tiểu Long nụ cười này, đáy lòng run. Lúc này, Hoàng Tiểu Long giơ tay lên, một quyền hướng vạn cổ vô địch trái tim đánh xuống, oanh! Chỉ thấy vạn cổ vô địch trái tim bị Hoàng Tiểu Long một quyền oanh toái, nơi buồng tim, phá mở một cái to lớn lỗ máu, từ sau lưng lộ ra, vạn cổ vô địch bị oanh được hướng vạn cổ nhược thần đánh tới, tốc độ cực nhanh, như một khối đập rơi vẫn thạch, vạn cổ nhược thần sắc mặt biến đổi, vội vàng giơ tay lên nỗ lực đi tiếp được, thế nhưng tiếp theo hắn phát hiện, vạn cổ vô địch trên người truyền tới xông tới chi lực, vậy mà cực kỳ kinh khủng, vạn cổ nhược thần một trống, toàn thân thần lực quán chú hai tay, đỉnh ở vạn cổ vô địch xông tới chi lực, tuy là như vậy, lại bị đụng phải khí huyết cuồn cuộn, trong miệng tiên huyết chảy ra, bất quá, hắn còn không có phục hồi tinh thần lại thời gian, đột nhiên, một đạo thân ảnh lóe lên, Hoàng Tiểu Long cũng đã đi tới trước mặt hắn, vạn cổ nhược thần kinh hãi, Hoàng Tiểu Long một quyền đánh ra, trực tiếp đánh vào vạn cổ vô địch trên người, Hoàng Tiểu Long quyền lực, xuyên thấu qua vạn cổ vô địch, lại đánh vào vạn cổ nhược thần trên người. Vạn cổ nhược thần chỉ cảm thấy toàn thân bị thái cổ tinh thần đụng trúng, cả người như tàn diệp thông thường bay ra ngoài, cùng bạo hủy diệt lực lượng tại cái đó thể nội điên cuồng tiêu diệt. Oanh, T-R-U-I-E-N-C-U-A-T trái tim đen u ám u, I-N-E-T một tiếng to lớn nổ hưởng, sở hữu cường giả nhìn đến vạn cổ nhược thần tại trên cao nổ tung, hóa thành một phiến huyết vũ. Vạn cổ nhược thần huyết vũ dưới ánh mặt trời là như vậy yêu diễm, mọi người hoảng sợ, vạn cổ nhược thần là thần cấp thập giai hậu kỳ đỉnh phong, không chỉ có là vạn cổ nhất tộc trước ba cao thủ, hơn nữa còn là luyện đan tông sư liên minh tổng hội trước ba cao thủ, lại bị một quyền oanh chết. Nguyên bản điên cuồng hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới cái khác luyện đan tông sư liên minh tổng hội nguyên lão cùng chúng cao thủ nhìn vạn cổ nhược thần bị Hoàng Tiểu Long một quyền oanh bạo, đều là thiếu chút nữa dọa tử, toàn bộ ngừng lại. Liền tại luyện đan tông sư liên minh chúng cao thủ dọa được toàn bộ dừng lại thời gian, xa xa Tôn Mãn điên cuồng xông lên qua đây, cơ hồ là dùng hết lực lượng toàn thân quát, dừng tay, tất cả dừng tay cho ta, nhìn Tôn Mãn khí cấp bại phôi hình dạng, luyện đan tông sư liên minh tất cả cao thủ cùng với lãnh gia tộc trưởng bọn người là ngạc nhiên. Lúc này, Tôn Mãn vọt tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, đột nhiên, tại mọi người nhìn kỹ hạ, hướng Hoàng Tiểu Long nằm mọc xuống, phục trên mặt đất, sát mặt đất thượng bụi bặm, dùng một loại cực kỳ cung kính, cực kỳ thanh âm run rẩy đạo, Hoàng. Hoàng hội trưởng, ngươi trở về, Hoàng hội trưởng, ngươi trở về, mọi người một trừng khẩu ngốc, luyện đan tông sư liên minh chúng nguyên lão ngơ ngác nhìn phục trên mặt đất không ngừng run rẩy Tôn Mãn, một thời không có phản ứng kịp, Hoàng hội trưởng. Chờ một chút, Hoàng hội trưởng, chẳng lẽ, luyện đan tông sư liên minh chúng Nguyên lão nghĩ đến một cái khả năng, đều toàn thân run lên, hai mắt sợ hãi, hoảng sợ nhìn Hoàng Tiểu Long, mà luyện đan tông sư liên minh chúng Nguyên lão hoảng sợ nhìn Hoàng Tiểu Long thời gian, lãnh gia tộc trưởng chờ người cũng đều tất cả đều sắc mặt tái nhợt không huyết, nghĩ tới Hoàng Tiểu Long khả năng thân phận, Hoàng hội trưởng. Lãnh gia tộc trưởng cố gắng dương miệng, chỉ cảm thấy răng làm đau, đau quá, đau đến khóe miệng co giật. Lúc này, một ít gia tộc tộc trưởng, lão tổ tông cũng nghĩ đến Hoàng Tiểu Long khả năng thân phận, đều là hai chân như nhũn ra. Bọn họ hiện tại tài nhớ tới, Hoàng Tiểu Long vừa thế nhưng gọi Thăng Nguyệt lão nhân làm sư phụ tới, mà luyện đan tông sư liên minh tổng hội hội trưởng Hoàng Tiểu Long không phải là Thăng Nguyệt lão nhân đệ tử sao? Hoàng Tiểu Long nhìn rung phục ở trên mặt đất Tôn Mãn, nhếch miệng một cười, hóa ra là ngươi a Tôn Mãn. Không nghĩ tới mấy nghìn năm không có trở về, còn có người nhận được ta, dáng tươi cười ấm áp, thanh âm ấm áp, giống mùa xuân dương quang, thế nhưng Tôn Mãn lại là toàn thân không ngừng run rẩy, hai mắt kinh sợ, Hoàng Tiểu Long ấm áp trong thanh âm, ẩn chứa đối hắn mãnh liệt bất mãn. Tôn Mãn những này luyện đan tông sư liên minh tổng hội lão nhân biết rõ vạn cổ vô địch muốn tiêu diệt hoàng gia, vậy mà mặt không lên tiếng, Hoàng hội trưởng, ta. Tôn Mãn không biết làm sao biện giải. Hoàng Tiểu Long nhìn luyện đan tông sư liên minh tổng hội cái khác bảy tên nguyên lão, cười lạnh nói, dựa theo luyện đan tông sư liên minh tổng hội vô số vạn năm quy định, phải xông qua đan thần điện năm quan tài năng trở thành hội trưởng, này vạn cổ vô địch xông qua năm quan sao, hắn hiện tại liền cửa thứ nhất cũng còn không có xông qua, ta không nghĩ ra, này vạn cổ vô địch là thế nào trở thành hội trưởng. Quảng trường rất an tĩnh, nguyên lão Nghiêm Tấn Văn lúng ta lúng túng đạo, vạn cổ vô địch đại nhân luyện đan thiên phú vô song. Xông qua đan thần điện năm quan là tất nhiên chi sự, sở dĩ, chúng ta xưng kỳ vi hội trưởng, cũng là bình thường, bình thường. Nghe này nguyên lão xuyên tạc biện luận, Hoàng Tiểu Long nở nụ cười, Hoàng Tiểu Long, ngươi thực lực đích xác kinh người, thế nhưng, bằng ngươi lực một người, cũng vô pháp cải biến cục diện bây giờ. Một vị khác nguyên lão U Vô Quan chần chờ nói, ngươi thả vạn cổ vô địch hội trưởng, chúng ta có thể hướng vạn cổ vô địch hội trưởng cầu tình. Nhượng hắn bỏ qua cho các ngươi hoàng gia. Convert B, Minh 236, trong 1934 Hoang Go Thun, 1750083.html, trong 1934 Hoang Go Thun, 1750083.html, chương 1935, đối kháng toàn bộ thiên hạ thì như thế nào? Không sai, Hoàng Tiểu Long, vạn cổ nhất tộc, U gia, Nghiêm gia, Bắc Đường gia tộc chờ hơn 100 cái siêu cấp gia tộc. Mười mấy vạn cao thủ đang từ các đại tinh hà đuổi qua đây, nguyên lão Trần Tinh Huy cũng phụ thanh đạo, ngươi một người cho dù lại cường, cũng vô pháp chống lại hơn 100 siêu cấp gia tộc, mười mấy vạn cao thủ, ngươi thả vạn cổ vô địch hội trưởng, nhìn tại ngươi đã từng là luyện đan tông sư liên minh tổng hội hội trưởng phân thượng, chúng ta hội tận lực bảo trụ hoàng gia bất diệt, tận lực bảo ngươi bất tử, vị này Trần Tinh Huy nói được chính khí nghiêm nghị, Hoàng Tiểu Long vừa nghe, lại là cười ha ha lên. Bảo ta hoàng gia bất diệt, bảo ta bất tử, giống như là nghe được thiên hạ buồn cười nhất chuyện cười như nhau, Hoàng Tiểu Long cười đến cực kỳ lớn thanh, tiếng cười vang vọng toàn bộ quảng trường, nhìn tới, mấy nghìn năm không trở về, thời gian có chút lâu, lâu đến này hạ giới mọi người đã không ai mang hắn đặt ở mắt trong, lâu đến hắn tại hạ giới đã không có uy hiếp độ mạnh yếu, hiện tại, những này luyện đan tông sư liên minh tổng hội nguyên lão biết hắn thân phận, biết hắn là Hoàng Tiểu Long. Lại xưng hô vạn cổ vô địch vì hội trưởng, lại không có hướng hắn quỳ xuống, không chỉ không có hướng hắn quỳ xuống, trái lại dám chính khí nghiêm nghị địa cùng hắn cò kè mặt cả, trái lại muốn hắn thả vạn cổ vô địch, mà nằm mọp ở trên mặt đất Tôn Mãn nghe Trần Tinh Huy, Nghiêm Tấn Văn, U Vô Quan chờ nguyên lão nghĩa chánh nghiêm từ, lại là sắc mặt kinh khủng đại biến, Trần Tinh Huy, Nghiêm Tấn Văn, U Vô Quan chờ người không mang Hoàng Tiểu Long để vào mắt, không rõ ràng lắm Hoàng Tiểu Long khủng bố. Thế nhưng hắn là biết đến, hắn không chỉ biết, với lại rõ ràng, bị Hoàng Tiểu Long oanh toái trái tim, hấp hối vạn cổ vô địch cũng suy yếu nở nụ cười, cười đến có chút dữ tợn, Hoàng Tiểu Long, có nghe hay không, hiện tại, ngươi mang ta thả, sau đó, ngươi quỳ xuống hướng ta cầu tình, ta nhìn tại ngươi đã từng là luyện đan tông sư liên minh tổng hội hội trưởng phân thượng, có thể không giết ngươi, vạn cổ vô địch dừng một chút, lại nói, ta biết ngươi rất muốn giết ta, thế nhưng... Ngươi nghĩ tới giết ta sau hậu quả không có, ta muốn là chết, vạn cổ nhất tộc, U gia, Nghiêm gia mười mấy vạn cao thủ một đến, tất nhiên diệt rơi các ngươi hoàng gia, ngươi nghĩ rằng ta tử, ngươi và hoàng gia liền không sao. Thực sự là buồn cười, ngươi quá ngây thơ rồi, ha ha ha, Hoàng Tiểu Long, cũng ngươi đã từng còn là cái gì thiên hạ đệ nhất nhân, ngươi không hội thật ngây thơ cho rằng, bằng ngươi lực một người, có thể ngăn cơn sóng dữ, đối kháng toàn bộ thiên hạ đi, vạn cổ vô địch cười đến có chút khàn giọng, Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, mười mấy vạn cao thủ. Ta còn tưởng rằng 100 vạn, 1.000 vạn, mới mười mấy vạn mà thôi, bất quá, cho dù một mình ta, đối kháng toàn bộ thiên hạ thì như thế nào, một cổ mênh mông chi uy, từ Hoàng Tiểu Long trên người tản ra, bao phủ toàn bộ Đan Thần Thành, toàn bộ Đan Thần Thành tại Hoàng Tiểu Long chi uy hạ, đều ở đây rung động, cho dù một mình ta, đối kháng toàn bộ thiên hạ thì như thế nào. Chu vi sở hữu cường giả kinh ngạc địa nhìn Hoàng Tiểu Long lăng không mà đứng thân ảnh, vạn cổ vô địch cũng là ngẩn ra, tiếp theo nở nụ cười, cười Hoàng Tiểu Long không biết tự lượng sức mình, cười Hoàng Tiểu Long như vậy ngây thơ, cười Hoàng Tiểu Long buồn cười, bất quá, hắn còn không có cười xong, Hoàng Tiểu Long tay đột nhiên lắc một cái, sinh sinh mang vạn cổ vô địch đầu từ trên cổ ngắt xuống, vạn cổ vô địch tiếng cười đột nhiên ngừng lại, vạn cổ vô địch nụ cười trên mặt cứng đờ tại nơi đó, mọi người kinh ngạc mà ngốc nhiên địa nhìn Hoàng Tiểu Long trên tay đầu. Viên kia vạn cổ vô địch đầu, Hoàng Tiểu Long vậy mà thật không quan tâm hoàng gia hủy diệt, xoay hạ vạn cổ vô địch đầu, Luyện Đan Tông sư Liên Minh Tổng hội Nguyên lão Nghiêm Tấn Văn, U Vô Quang, Trần Tinh Huy chờ người ngu nhiên sau, tiếp theo kinh sợ dị thường, Hoàng Tiểu Long, ngươi cũng dám sát vạn cổ vô địch hội trưởng. U Vô Quang cả giận nói, ngươi chờ bị diệt tộc đi, Hoàng Tiểu Long không để ý đến kia U Vô Quang, tiện tay ném một cái, liền mang vạn cổ vô địch đầu ném tới Thăng Nguyệt lão nhân, Hoàng Tiểu Hải chờ người trước mặt, nói rằng, sư phụ, Tiểu Hải, đầu, ta xoay xuống, kế tiếp vạn cổ vô địch đầu, liền giao cho các ngươi, Thăng Nguyệt lão nhân, Hoàng Tiểu Hải chờ người nào vẫn không rõ Hoàng Tiểu Long ý tứ, Hoàng Tiểu Tử, ngươi yên tâm, chúng ta hội tốt tốt tự hầu tốt vạn cổ vô địch này tiểu nhân đầu. Thăng Nguyệt lão nhân cười đến nhượng lãnh gia tộc trưởng chờ nhân tâm trong lông, tê, đột nhiên, một tiếng ni tiểu âm hưởng lên, mọi người một trừng khẩu ngốc, chỉ thấy Thăng Nguyệt lão nhân vậy mà thật đối vạn cổ vô địch đầu tác lên đi tiểu. Thăng Nguyệt lão nhân đi tiểu có quy luật địa tại vạn cổ vô địch trên đầu văng lên bọc nước, vạn cổ vô địch đầu tuy rằng bị Hoàng Tiểu Long ngắt xuống, nhưng là bởi vì hắn là chí tôn chi vương, sinh cơ cực cường, sở dĩ còn không có tử, trong miệng phát sinh tức giận gào thét. Bất quá, hắn vừa mở miệng, một cổ mang theo tinh tao vị dịch thể liền rót vào, sặc hắn triệt để hít thở không thông mà chết, thoải mái, ha ha, thật là thoải mái. Quá sảng. Thăng Nguyệt lão nhân cười đến có chút càng rỡ, Nguyên lão U Vô Quang gào thét, tội không thể tha thứ, đơn giản là tội không thể tha thứ, Hoàng Tiểu Long, Thăng Nguyệt lão nhân, các ngươi hoàng gia các đệ tử, nam nữ già trẻ đến thời gian cũng phải cho các ngươi chôn cùng, nhanh, xuất thủ. Cứu vạn cổ vô địch hội trưởng. U Vô Quang khí nộ liên tục, trước một người hướng Thăng Nguyệt lão nhân đánh tới, Nghiêm Tấn Văn, Trần Tinh Huy chờ Nguyên lão còn có Luyện Đan Tông sư Liên Minh chúng cao thủ cũng sôi nổi xuất thủ. Bất quá, U Vô Quang quyền lực còn chưa tới, liền bị Hoàng Tiểu Long nhẹ tay tản ra. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long hư không một chưởng, một ấn, liền thấy U Vô Quang ầm ầm cũng bay trở về, tiên huyết phun không ngớt. Hoàng Tiểu Long thân hình chớp động, mỗi một lần chớp động liền có một tên nguyên lão bị đánh bay, đầu tiên là Nghiêm Tấn Văn, tiếp theo là Trần Tinh Huy, sau đó là cái khác nguyên lão, U Vô Quang, Nghiêm Tấn Văn, Trần Tinh Huy chờ người rơi xuống đất thời gian, toàn thân thần mạch câu liệt, ngũ tạng lục phủ đều toái, Luyện Đan Tông sư Liên Minh cái khác cao thủ thấy thế, trái lại càng điên cuồng càng liều lĩnh địa hướng Hoàng Tiểu Long công sát qua đây, Hoàng Tiểu Long ánh mắt lạnh lùng, phía sau xuất hiện 1.000 cánh tay, tu di thần công, trung phục trên mặt đất Tôn Mãn vừa thấy kinh hô thất thanh kêu to, tại Tôn Mãn thanh âm vừa rơi, Hoàng Tiểu Long phía sau 1.000 cánh tay động, Long thần thập ngũ thức, Tu La kiếm pháp, Tu La quỷ trảo, Đoạn hồn chỉ, hư không thần quyền, ầm ầm, quang mang ống ánh, diệu động toàn bộ Đan Thần Thành, tại Hoàng Tiểu Long một kích này chi hạ, Đan Thần Thành hoảng động, lãnh gia tộc trưởng chờ người nhìn đến suốt đời khó quên một màn, khắp bầu trời thần long phi vũ, vô số kiếm khí như bạo vũ như bão. Một chỉ dường như đến từ địa ngục ác quỷ cùng nhau đại gầm, vô số kim sắc quyền ấn phô thiên cái địa, Luyện Đan Tông sư Liên Minh Tổng hội vây công Hoàng Tiểu Long sổ vạn cao thủ hai mắt sợ hãi, tuyệt vọng, bị vô số thần long, vô số kiếm khí, vô số ác quỷ, vô số kim sắc quyền ấn thôn phệ, này sổ vạn cao thủ bị thôn phệ nháy mắt, đều phân liệt, bạo tán, tiêu tán, quang mang thật lâu không có tiêu tán, đủ dằn co một phút đồng hồ, Đợi quang mang tiêu tán thời gian, lãnh gia tộc trưởng chờ người chỉ cảm thấy trái tim ngừng lại, chỉ thấy phía trước toàn bộ quảng trường đã bị Hoàng Tiểu Long tiêu diệt, thậm chí quảng trường chu vi kiến trúc cũng đều hóa thành vô số tán sa, mà luyện đan tông sư liên minh tổng hội sổ vạn cao thủ tiêu thất, côn vớt bi, minh 236, trong 1935 đo Kangothon, 175318.html, trong 1935 đo Kangothon, 175318.html. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1936, chúng ta u gia tại thần giới. Đủ hồi lâu, không ai động đậy, những kia luyện đan tông sư liên minh cao thủ, bọn họ, đi đâu? Có một vị gia tộc đệ tử ngây ngốc hỏi, hắn vừa vừa mở miệng, nhất thời, quảng trường thượng mấy trăm vạn ánh mắt cùng nhau bắn về phía hắn, dọa được vị này gia tộc đệ tử như rùa như nhau toàn thân co rụt lại. Hoàng Tiểu Long hướng U Vô Quang, Nghiêm Tấn Văn, Trần Tinh Huy chờ bảy vị nguyên lão đi qua đây. U Vô Quang chờ người tuy rằng bị Hoàng Tiểu Long oanh được ngũ tạng đều toái, thế nhưng còn không có tử. U Vô Quang, Nghiêm Tấn Văn, Trần Tinh Huy chờ người nhìn chậm rãi đi tới Hoàng Tiểu Long, sắc mặt triệt để sợ hãi, triệt để hoảng sợ thất sắc. Lúc này, Hoàng Tiểu Long ở trong mắt bọn họ, giống như là chậm rãi đi tới tử thần. Trước, Hoàng Tiểu Long oanh được vạn cổ vô địch như chó chết, bọn họ tuy rằng kinh ngạc Hoàng Tiểu Long thực lực, tuy rằng đồng dạng kinh sợ, thế nhưng cũng không có giống bọn họ hiện tại như vậy sợ hãi, như vậy tuyệt vọng. Tại bọn họ nhìn tới, Hoàng Tiểu Long một người thực lực lại cường, cũng không có khả năng đối kháng hơn 100 cái siêu cấp gia tộc, không có khả năng đối kháng mười mấy vạn cao thủ. Nhưng là bây giờ, bọn họ mới phát hiện bọn họ trước ý nghĩ là cỡ nào ấu trĩ buồn cười. Hoàng Tiểu Long đi tới U Vô Quang bảy người trước mặt, mắt nhìn xuống U Vô Quang, mở miệng đạo, ngươi là U gia người. U Vô Quang run sợ gật đầu, ta là, lẽ nào U Vô già hắn không có nói cho các ngươi biết, chư thiên chi hạ, ai cũng có thể trêu chọc, nhưng là không thể trêu chọc ta Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nhếch miệng cười nói, ai cũng có thể trêu chọc, nhưng là không thể trêu chọc ta Hoàng Tiểu Long. Những lời này, kinh ngạc ở đây sở hữu cường giả tâm linh, thế nhưng không ai cảm thấy buồn cười, không người nào dám suy thanh. U Vô Quang càng là run, càng là sợ hãi, càng là tuyệt vọng. Hoàng Tiểu Long trong miệng U Vô Dạ, đúng là bọn họ U gia hiện tại tối cường lão tổ. Bất quá, U Vô Dạ đã có mấy trăm năm không có xuất thế. Hoàng tiền bối, mời nhìn tại chúng ta U Vô Dạ lão tổ phân thượng, tha ta một mệnh. U Vô Quang tráng thanh cầu xin tha thứ, mọi người nhìn hướng Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long lại là lắc đầu, nhìn tại U Vô Dạ phân thượng, ta sẽ nhường ngươi chết được không có thống khổ như vậy. U Vô Quang toàn thân triệt để sụi lơ, Trần Tinh Huy, Nghiêm Tấn Văn chờ người cũng đều toàn thân sụi lơ tại nơi đó, khuôn mặt tuyệt vọng. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng, vạn cổ vô địch muốn tiêu diệt hoàng gia, mà U Vô Quang, Trần Tinh Huy, Nghiêm Tấn Văn chờ người trợ trụ vi ngược, Hoàng Tiểu Long tự nhiên không có khả năng buông tha U Vô Quang, Trần Tinh Huy chờ người. Các ngươi tử sau, ta sẽ đem bọn ngươi bảy người đầu toàn bộ xoay xuống, đến thời gian cùng vạn cổ vô địch đầu động ở Đan Thần Thành cổng thành chi thượng. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long mở miệng đạo, cái gì? Lãnh gia tộc trưởng đám người sắc mặt đại biến, Hoàng tiền bối, ngươi. U Vô Quang vừa sợ vừa giận, sớm biết như vậy, hà tất trước đây. Hoàng Tiểu Long diện vô biểu tình, từ các ngươi tương trợ vạn cổ vô địch chèn ép hoàng gia bắt đầu, các ngươi cũng đã định trước có ngày này, còn có, bởi vì quan hệ của các ngươi, ta sẽ đem bọn ngươi bảy người chỗ gia tộc tất cả cao tầng tất cả trực hệ đệ tử toàn bộ giết chết, đối với địch nhân nhân từ, chính là tàn nhẫn đối với mình. Năm đó, bản thân tha thượng cổ ma tộc, tha luyện quỷ môn, hiện tại, thượng cổ ma tộc cùng luyện quỷ môn lại muốn tương trợ vạn cổ vô địch diệt rơi hoàng gia, sai lầm như vậy, Hoàng Tiểu Long không hội tái phạm, ngươi. Trần Tinh Huy, Nghiêm Tấn Văn một mặt phẫn nộ, được rồi, các ngươi còn có cái gì di ngôn, nói đi. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, các ngươi tương trợ vạn cổ vô địch, nghĩ đồ diệt ta hoàng gia các đệ tử. Đến thời gian ta chỉ sát các ngươi gia tộc cao tầng cùng trực hệ đệ tử, cũng không có đồ diệt các ngươi gia tộc, các ngươi nên muốn cảm kích ta mới đúng. U Vô Quang, Trần Tinh Huy bảy người ngẩn ngơ. Hoàng Tiểu Long, ngươi thực lực rất cường, tại hạ giới vô địch, thế nhưng không có nghĩa là ngươi tại thần giới cũng có thể hung hăng càn quấy. Chúng ta U gia tại thần giới cũng là nhất lưu đại gia tộc, ngươi dám tàn sát ta U gia sở hữu cao tầng cùng trực hệ đệ tử, đến thời gian ta U gia tại thần giới cao thủ biết chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. U Vô Quang lạnh lùng nói, đến thời gian, ngươi sẽ chờ chúng ta U gia tại thần giới cao thủ không chỉ tận truy sát đi, nhất lưu đại gia tộc. Hoàng Tiểu Long phốc một tiếng nở nụ cười, hắn là thật nhịn không được, thần giới đế cung sổ vạn, mà nhất lưu đại gia tộc đếm không hết, đối với hắn mà nói, muốn tiêu diệt một cái nhất lưu đại gia tộc, cũng chính là thổi khẩu khí sự tình, một cái nhất lưu đại gia tộc muốn đuổi giết hắn, bất quá, U Vô Quang biết U gia tại thần giới tình huống, là thông qua tấn thần đại tái thần giới sứ giả biết đến, U Vô Quang thấy Hoàng Tiểu Long cười, cả giận nói, Hoàng Tiểu Long, ngươi cười cái gì, ngươi tài phi thăng mấy nghìn năm, ngươi căn bản không rõ ràng lắm thần giới một cái nhất lưu đại gia tộc khủng bố, nói cho ngươi biết, chúng ta U gia tại thần giới, có ít nhất mấy chục vạn thiên thần đỉnh phong cường giả. Ngươi phi thăng thần giới mấy nghìn năm, hiện tại tối đa cũng liền thiên thần đỉnh phong đi, Hoàng Tiểu Long không nói, hoàn toàn bị này U Vô Quang đánh bại, Hoàng Tiểu Long, thế nào, sợ rồi sao? U Vô Quang thấy Hoàng Tiểu Long im lặng không nói, cười lạnh nói, mấy chục vạn thiên thần đỉnh phong cường giả, xem ra là đem Hoàng Tiểu Long cho dọa ngây người. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, lắc đầu, lười cùng này U Vô Quang nhiều lời, thân thủ lắc một cái, liền mang U Vô Quang đầu ngắt xuống, sau đó ném tới vạn cổ vô địch đầu hai bên trái phải. U Vô Quang đầu mặt thượng tràn đầy kinh ngạc, nghĩ đến là không rõ Hoàng Tiểu Long vì sao biết U gia tại thần giới thế lực sau còn dám sát hắn. Sát U Vô Quang sau, Hoàng Tiểu Long hướng Trần Tinh Huy đi tới, Trần Tinh Huy sắc mặt thảm biến, hoảng nhiên đạo, Hoàng Tiểu Long, chúng ta Trần gia tại thần giới sẵn sàng góp sức Tĩnh Hải Đế Cung, là Tĩnh Hải Đại Đế dưới trướng thế lực, chúng ta Trần gia lão tổ tông là Tĩnh Hải Đại Đế thủ hạ đại tướng chi một, Nga, Tĩnh Hải Đại Đế. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, tại phản hồi hạ giới trước, vừa không lâu sau tại Lôi Nhân tộc nhìn thấy cái đó Tĩnh Hải Đại Đế, không sai, chính là Tĩnh Hải Đại Đế. Trần Tinh Huy vội vàng nói, bất quá, hắn vừa nói xong, Hoàng Tiểu Long cũng đều lắc một cái, mang cái đó đầu xoay xuống, ném tới U Vô Quang hai bên trái phải, Hoàng Tiểu Long đi tới Nghiêm Tấn Văn trước mặt, đạo, còn ngươi? Ngươi đúng hay không nghĩ nói các ngươi gia tộc tại thần giới lại cùng cái nào đế cung nhất lên quan hệ, Nghiêm Tấn Văn một mặt cho nguội, Hoàng Tiểu Long đi lên, nhất nhất mang Nghiêm Tấn Văn chờ năm người đầu toàn bộ xoay hạ. Sau đó nhìn hướng lãnh gia tộc trưởng cùng những kia trước theo tại vạn cổ vô địch bên người cao thủ, lãnh gia tộc trưởng mấy trăm cao thủ sắc mặt đại biến, lần này, Hoàng Tiểu Long lại là lười động thủ, đối Hoàng Tiểu Hải, Triệu Thư, Trương Phủ, Long Hoàng Ngao Thái Nhất chờ nhân đạo, toàn bộ sát, Hoàng gia mặc dù chỉ là tới hơn 200 người, thế nhưng dùng Hoàng Tiểu Hải, Triệu Thư chờ người thực lực, đủ để đơn giản diệt rơi lãnh gia mọi người, nhất thời, Hoàng gia mọi người như hổ phát lang, xông về lãnh gia tộc trưởng chờ người, mấy năm nay, Hoàng gia bị áp bách được quá tích, lãnh gia tộc trưởng chờ người thành Hoàng gia mọi người phát tiết hồng miệng, không đến nửa giờ, lãnh gia tộc trưởng mấy trăm người liền bị Hoàng gia mọi người toàn bộ giết chết, với lại tử trạng cực thảm, lãnh gia tộc trưởng bốn cánh tay bị đoạn, đầu bị bổ phân nửa, ngực bị hoàn toàn oanh lõm xuống, Hoàng Tiểu Long quay đầu qua đây, ánh mắt rơi vào nằm sấp trên mặt đất Tôn Mãn trên người, Côn Vớt Bi, Minh 236. Trong 1936 Chung Ga Tuyan, 176809.html, trong 1936 Chung Ga Tuyan, 176809.html, chương 1937, mang vạn cổ vô địch đầu người lấy ra. Tôn Mãn thấy Hoàng Tiểu Long nhìn qua, dọa được sắc mặt toàn bộ không có chút máu, toàn bộ co lại thành một đoàn, ánh mắt vô tội mà cực kỳ thương cảm địa nhìn Hoàng Tiểu Long, bất quá. Có U Vô Quang đám người vết xe đổ, sở dĩ, Tôn Mãn nhưng cũng không dám mở miệng nói cái gì. Hoàng Tiểu Long nhìn Tôn Mãn sợ hãi, vô tội, đáng thương ánh mắt, không khỏi cảm thấy buồn cười, bản thân thật liền kinh khủng như vậy, đứng lên đi. Hoàng Tiểu Long đối Tôn Mãn đạo, Tôn Mãn ngốc ngạc, lên, Hoàng Tiểu Long nhướng mày, ta cho ngươi lên, ngươi liền đứng lên đi. Tôn Mãn lúc này mới hoảng loạn đứng lên, một loại tràn đầy sống sót sau tai nạn tâm tình tràn ngập cái đó toàn thân, hắn biết. Hoàng Tiểu Long đây là buông tha hắn, kỳ thực, trước khi tới, Hoàng Tiểu Long liền từ Hoàng Tiểu Hải, Thăng Nguyệt lão nhân trong miệng biết một chút luyện đan tông sư liên minh tổng hội một ít tình huống, biết này Tôn Mãn cũng không có đứng ở vạn cổ vô địch một bên, vạn cổ vô địch muốn tiêu diệt hoàng gia, hắn không có mở miệng, chỉ là phải giữ vững trung lập, bo bo giữ mình mà thôi, sở dĩ, đây cũng là Hoàng Tiểu Long không sát nguyên nhân của hắn, đương nhiên, luyện đan tông sư liên minh tổng hội 10 vị nguyên lão, cũng không thể toàn bộ sát đi. Dù sao cũng phải lưu lại 2-3 cái tới chủ trì đại cục, truyền lệnh xuống, mở ra đan thần phòng thủ thành phố ngự đại trận, che đậy ngoại giới tất cả. Hoàng Tiểu Long đối Tôn Mãn hạ lệnh, chỉ cần Đan Thần phòng thủ thành phố Ngự Đại Trận một mở ra, như vậy Đan Thần thành lại không cách nào liên hệ ngoại giới, cho dù tính phù cũng không được, vạn cổ vô địch, U Vô Quan chờ người bị giết tin tức như vậy tạm thời cũng sẽ không truyền đi. Hoàng Tiểu Long cũng không muốn vạn cổ vô địch, U Vô Quan chờ người bị giết tin tức truyền đi, sau đó mang vạn cổ nhất tộc, thượng cổ ma tộc, luyện quỷ môn chờ hơn 100 cái gia tộc mười mấy vạn cao thủ hù chạy, nếu như vạn cổ nhất tộc, thượng cổ ma tộc, luyện quỷ môn mười mấy vạn cao thủ chạy mất, trốn được cái nào sơn ca gốc, Hoàng Tiểu Long muốn nhất nhất mang cái đó bắt được tới, không biết được lãng phí bao nhiêu thời gian. TRUIENCUATUINET. Hiện tại, hoàng gia mọi người phi thăng thần giới, Hoàng Tiểu Long phải sớm điểm chạy về thần giới mới được, sở dĩ không có như vậy thời gian cùng công phu hao tổn tại hạ giới, là Hoàng hội trưởng. Tôn Mãn lúc này hiểu Hoàng Tiểu Long ý tứ, lập tức truyền lệnh xuống, nhượng Luyện Đan Tông Sư Liên Minh Tổng hội đệ tử mở ra Đan Thần Thành phòng ngự đại trận. Liền tại Tôn Mãn hạ lệnh thời gian, Hoàng Tiểu Long quét mắt hiện trường chúng phương cường giả, mở miệng đạo, hy vọng các vị không muốn nỗ lực dùng tính phù liên hệ ngoại giới, nếu là bị ta phát hiện, toàn bộ giết chết. Hoàng Tiểu Long thanh âm khuếch tán, bao phủ toàn bộ quảng trường, gió lạnh thổi qua, hiện trường những kia nguyên bản chính nỗ lực liên hệ ngoại giới gia tộc cường giả sắc mặt đại biến, dọa được một mặt sợ hãi đình chỉ động tác. Nếu như trước, chỉ sợ không có bao nhiêu người hội mang Hoàng Tiểu Long mệnh lệnh để ở trong lòng, thế nhưng hiện tại, Hoàng Tiểu Long nói, sao vạn cổ vô địch còn có dùng, rất nhanh, Đan Thần phòng thủ thành phố Ngự Đại Trận mở ra, Đan Thần thành nội sở hữu cường giả cấm ra ngoài, đại ca, vừa Nam Thành môn bên kia truyền đến tin tức, có không ít người muốn ra cổng thành, đã cùng thủ ở cửa thành Luyện Đan Tông Sư Liên Minh Tổng hội đệ tử xung đột lên. Liền tại Hoàng Tiểu Long hạ lệnh cấm chỉ mọi người ra ngoài Đan Thần Thành không đến nửa giờ, Hoàng Tiểu Hải liền hướng Hoàng Tiểu Long bẩm báo, nga. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lẽo, là cái nào gia tộc đệ tử, là Trình gia đệ tử, ngươi vừa sát nguyên lão Trình Bình chính là Trình gia. Hoàng Tiểu Hải một chỉ nơi xa Trình Bình đầu, nói rằng, những kia Trình gia đệ tử xưa nay ỷ vào Trình Bình là Luyện Đan Tông Sư Liên Minh Tổng hội nguyên lão, sở dĩ tại Đan Thần Thành luôn luôn hoành hành vô kỵ. Gần nhất một ít năm càng là ngay cả chúng ta hoàng gia đệ tử đều không để vào mắt, có lúc thậm chí còn xuất thủ trọng thương chúng ta hoàng gia đệ tử. Hoàng Tiểu Long gật đầu, nói rằng, nhìn tới Trình gia đệ tử còn không biết Trình Bình bị ta giết chết tin tức, nếu như biết, đánh giá Trình gia đệ tử cũng không dám ở nơi này cái thời điểm còn hung hăng càng quấy muốn ra thành cũng cùng thủ ở cửa thành Luyện Đan Tông Sư Liên Minh đệ tử xung đột, đi, chúng ta đi Nam Thành môn nhìn. Hoàng Tiểu Long đối Hoàng Tiểu Hải, Triệu Thư chờ nhân đạo, thuận tiện đem vạn cổ vô địch, U Vô Quan, Trình Bình bọn họ tám người đầu mang theo, chờ đến Nam Thành môn, treo lên, Hoàng Tiểu Hải cười ha ha một tiếng, tốt liệt. Ngừng một chút, lại nói, ta sáng sớm nước uống ít một chút, mọi người cười to, thủy thiếu, đi tiểu liền thiếu, vừa mọi người đang vạn cổ vô địch trên đầu tác được vẫn cảm thấy không nhiều đủ, vì vậy, Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Hải, Thăng Nguyệt Lão Nhân, Triệu Thư, Trương Phủ chờ người đi về phía Nam Cổng Thành mà đến, không đến một giờ, Hoàng Tiểu Long chờ người liền đi tới Nam Thành Môn, xa xa liền nhìn đến mấy ngàn các đại gia tộc đệ tử tề tụ ở cửa thành trước, ngăn ở nơi đó, la hét ầm ĩ muốn ra thành, mà có mười mấy thậm chí cùng thủ tại kia Luyện Đan Tông Sư Liên Minh Tổng hội đệ tử đánh nhau, cùng Luyện Đan Tông Sư Liên Minh Tổng hội đệ tử đánh nhau mười mấy người chính là Trình gia đệ tử. Trong đó một cái Trình gia đệ tử một quyền đánh bay Luyện Đan Tông Sư Liên Minh Tổng hội đệ tử sau, mang đối phương nhéo lên, lạnh lùng nói, là ai ra lệnh cho ngươi phong thành? Liền Trình gia chúng ta đệ tử cũng dám cản lại, là ai cho ngươi gan chó, là ta ra lệnh. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng thanh âm vang lên, tất cả mọi người là kinh ngạc, khi Trình gia đệ tử nhìn lại, phát hiện Hoàng Tiểu Long bên người Hoàng Tiểu Hải, sắc mặt một kinh, lập tức cười lạnh nói, hóa ra là Hoàng gia gia chủ. Hoàng Tiểu Hải, ngươi cho là các ngươi hoàng gia còn là mấy trăm năm trước mấy nghìn năm trước hoàng gia, các ngươi hoàng gia lúc nào cấu kết những này Luyện Đan Tông Sư Liên Minh đệ tử, cũng dám hạ lệnh phong thành, các ngươi hoàng gia hiện tại chó má đều không phải, lẽ nào ngươi không biết các ngươi hoàng gia sẽ bị diệt, còn dám lung tung nhảy nhót, bất quá, hắn mới nói được này, Hoàng Tiểu Hải một bàn tay liền mang cái đó quất bay, toàn bộ đập phải tường thành thượng. Hoàng Tiểu Hải đối Hoàng Tiểu Long đạo, hắn là Trình Bình tiểu nhi tử. Hoàng Tiểu Long gật đầu, khi Trình Bình tiểu nhi tử miệng đầy là huyết, vừa phun, tất cả đều là nha, từ trên mặt đất vùng vẫy bò dậy, nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Hải, hoàng gia đều phải bị diệt, Hoàng Tiểu Hải ngươi, ngươi còn dám đánh ta, ngươi không sợ đắc tội cha ta. Hoàng Tiểu Long quay đầu đối Hoàng Tiểu Hải đạo, mang Trình Bình đầu người lấy ra, tại mọi người kinh ngạc dưới con mắt, Hoàng Tiểu Hải lấy ra một viên máu dầm về đầu người, chính là Trình Bình. Trình Bình mặt thượng treo đầy sợ hãi, hoảng loạn, cầu xin tha thứ thần tình. Trình Bình tiểu nhi tử còn có Trình gia chúng đệ tử ngơ ngác, hai mắt vẫn không nhúc nhích, mang Vạn Cổ Vô Địch, U Vô Quang mấy người bọn họ đầu người cũng lấy ra đi, sau đó treo ở cửa thành thượng. Hoàng Tiểu Long lại nói, Hoàng Tiểu Hải mang Vạn Cổ Vô Địch, U Vô Quang mấy người đầu người nhất nhất lấy ra ngoài, nhìn Vạn Cổ Vô Địch đầu người, chu vi truyền đến róc rách tiếng nước, hóa ra là Trình gia một vị đệ tử vậy mà dọa được phía dưới ướt một phiến, liền hai bên trái phải mặt đất đều ướt. Hoàng Tiểu Hải vung hai tay lên, Vạn Cổ Vô Địch, U Vô Quang, Trình Bình tám người đầu người bay lên, toàn bộ khảm nạm tiến cổng thành phía trên, treo ở nơi đó, trong đó, Vạn Cổ Vô Địch tại ở giữa nhất, U Vô Quang, Trình Bình mấy người phân loại hai bên, Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1937 Manva Vô Côn, 176809.html, trong 1937 Manva Vô Côn, 176809.html, chương 1938, Phản Hồi Thần Giới. Liền tại Hoàng Tiểu Hải mang Vạn Cổ Vô Địch, U Vô Quang tám người đầu người treo ở Đan Thần Thành cổng thành thượng thời gian, Vạn Cổ Nhất Tộc, Thượng Cổ Ma Tộc, Luyện Quỷ Môn chờ mười mấy vạn cao thủ đang từ phụ cận tinh hà cuồn cuộn không ngừng đuổi qua đây, tới đến Đan Thần Giới sau, Vạn Cổ Nhất Tộc, Thượng Cổ Ma Tộc, Luyện Quỷ Môn hơn 100 cái gia tộc, bắt đầu hội tụ vào một chỗ. Lần này, Vạn Cổ Nhất Tộc dẫn đội là Vạn Cổ Trường Nhạc, cùng bị Hoàng Tiểu Long giết chết Vạn Cổ Trường Long là song bào huynh đệ. Ta đã sớm nói, Hoàng gia đã sớm nên tiêu diệt, nếu như mấy năm trước mang Hoàng gia diệt rơi, Vạn Cổ Trường Long huynh đệ bọn họ sẽ không phải chết. Thượng Cổ Ma Tộc tộc trưởng Ma Thương một mặt cảm khái cùng tiếc hận nói, Vạn Cổ Trường Nhạc sắc mặt âm lãnh chi cực, ta muốn thân thủ mang Hoàng Tiểu Hải quả rơi, mang nữ nhi của hắn, mang con hắn, mang cháu của hắn, từng cái nhu thành thịt tương, sau đó cho ta tọa thú đút đồ ăn. Vạn Cổ Trường Long, Vạn Cổ Địch chờ Vạn Cổ Nhất Tộc gần trăm cao thủ bị Hoàng gia giết chết tin tức truyền tới Vạn Cổ Nhất Tộc thời gian, Vạn Cổ Nhất Tộc cử tộc phẫn nộ, Vạn Cổ Trường Nhạc làm như Vạn Cổ Trường Long đồng bào huynh đệ, càng là sát ý cuồng bạo, hận không thể lập tức mang Hoàng gia diệt rơi, mang Hoàng gia trên dưới toàn bộ từng cái giết chết. Luyện Quỷ Môn môn chủ cười nói, Vạn Cổ Trường Nhạc huynh đệ yên tâm, chờ đến Đan Thần Thành, chúng ta mang Hoàng Tiểu Hải bắt sau khi xuống tới, mang hắn giao cho ngươi xử trí, đến thời gian ngươi nghĩ thế nào đồ chơi chết hắn liền thế nào đồ chơi chết hắn. Kỳ quái, ta vừa liên hệ Vạn Cổ Vô Địch đại nhân, Vạn Cổ Vô Địch đại nhân không có hồi âm phù. Thượng Cổ Ma Tộc tộc trưởng Ma Thương nhướng mày nói, Vạn Cổ Vô Địch đại nhân lúc này chắc là đoạt được luyện đan đại tái đệ nhất, đang làm lễ mừng yến hội ni, hắn nào có thời gian rảnh rỗi cho ngươi hồi âm phù. Luyện Quỷ Môn môn chủ cười nói, dùng Vạn Cổ Vô Địch đại nhân thực lực, chư thiên chi hạ, ai là đối thủ của hắn? Thượng Cổ Ma Tộc tộc trưởng Ma Thương gật đầu, cũng là, Vạn Cổ Vô Địch đại nhân thực lực, bọn họ đều rõ ràng. Tiếp qua vài cái tiếng đồng hồ đi ra Đan Thần Thành. Vạn Cổ Trường Nhạc nhìn Đan Thần Thành phương hướng, tràn đầy sát ý, chỉ mong Hoàng gia người còn không có trốn rơi. U gia tộc trưởng U Nghi Dương cười nói, Vạn Cổ Trường Nhạc huynh đệ không cần lo lắng, hiện tại Luyện Đan Tông Sư Liên Minh Tổng Hội đã bị Vạn Cổ Vô Địch đại nhân hoàn toàn khống chế, toàn bộ Đan Thần Thành đều ở đây Vạn Cổ Vô Địch đại nhân dưới sự khống chế, Hoàng gia cho dù muốn chạy trốn ra một con muỗi cũng không thể. Vạn Cổ Trường Nhạc gật đầu. Vài cái tiếng đồng hồ sau, Vạn Cổ Nhất Tộc, Luyện Quỷ Môn, Thượng Cổ Ma Tộc, U gia chờ hơn 100 cái siêu cấp gia tộc mười mấy vạn cao thủ xa xa liền nhìn đến Đan Thần Thành. Nhìn đến Đan Thần Thành, mọi người không khỏi lần thứ hai tăng nhanh tốc độ, Đan Thần Thành càng ngày càng gần. Thế nhưng, đột nhiên, Vạn Cổ Trường Nhạc kinh dị một tiếng, nhìn hướng Đan Thần Thành cổng thành phía trên, chỉ thấy cổng thành phía trên tựa hồ treo cái gì đồ vật, thế nhưng cụ thể là cái gì lại thấy không rõ lắm, đó là cái gì? Luyện Quỷ Môn môn chủ hiển nhiên cũng phát hiện, kinh nghi hỏi, Thượng Cổ Ma Tộc, U gia chúng cao thủ cũng đều nhìn lại, thế nhưng, lại không người thấy rõ đến cùng là vật gì, phía trên tựa hồ bị người hạ cấm chế, bọn họ vận dụng thiên nhãn thần thông cũng chỉ là nhìn được mơ mơ hồ hồ, mười mấy vạn cao thủ càng ngày càng gần, tình huống có chút không thích hợp. Thượng Cổ Ma Tộc tộc trưởng Ma Thương đột nhiên mở miệng đạo, tại sao không ai ra nghênh tiếp chúng ta, chúng cao thủ cũng đều trong lòng nghiêm nghị. Luyện Quỷ Môn môn chủ trầm ngâm nói, lẽ nào Đan Thần Thành thật đã xảy ra chuyện? Là Vạn Cổ Vô Địch đại nhân cùng hoàng gia đã khai chiến, cho nên mới không ai tới nghênh tiếp chúng ta. Vạn Cổ Trường Nhạc đột nhiên một quát, gia tốc đi tới, nhanh, mười mấy vạn cao thủ cuồn cuộn xông về Đan Thần Thành. Cuối cùng, mọi người đến gần rồi Đan Thần Thành một dặm chi nội, cổng thành đã gần trong gang tấc. Đột nhiên, Thượng Cổ Ma Tộc tộc trưởng Ma Thương ngừng lại, một mặt kinh ngạc, không, là một mặt hoảng sợ nhìn cổng thành thượng đồ vật. Trước, bọn họ luôn luôn thấy không rõ đó là cái gì, thế nhưng hiện tại, hắn cuối cùng thấy rõ, là đầu người, hơn nữa còn là Vạn Cổ Vô Địch đầu người. Vạn Cổ Vô Địch, không, không, này. Ma Thương toàn thân run rẩy kịch liệt, có loại thiên địa đổ nát cảm giác, lập tức, hắn nhìn hướng Vạn Cổ Vô Địch bên cạnh, là U Vô Quang, là Trần Tinh Huy, là Trình Bình, là Nghiêm Tấn Văn, mỗi thấy rõ một cái, hắn run liền tăng lên một phần. Vạn Cổ Trường Nhạc, Luyện Quỷ Môn môn chủ đám người ở Thượng Cổ Ma Tộc tộc trưởng Ma Thương sau, cũng lần lượt ngừng lại, đồng dạng sợ hãi, đồng dạng kinh ngạc, đồng dạng không dám tin nhìn chằm chằm cổng thành. Vạn, Vạn Cổ Vô Địch đại nhân. Sau một hồi, Luyện Quỷ Môn môn chủ ha ha đạo, đây là ảo giác. Không là thật, ảo giác. Vạn Cổ Trường Nhạc chờ người tỉnh táo lại, đúng lúc này, đột nhiên, phía trước quang mang sáng choang, Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Hải, Thăng Nguyệt lão nhân, Triệu Thư chờ nhân thân hình hiển lộ ra. Hoàng Tiểu Hải, là ngươi. Vạn Cổ Trường Nhạc nhìn đến Hoàng Tiểu Hải, hai mắt huyết hồng, ngươi giết ta bào huynh đệ, hiện tại lại làm những này ảo giác đi ra mê hoặc chúng ta. Hoàng Tiểu Long lại là lười giải thích, hai tay nhất chiêu, chỉ thấy vô số cường giả từ Đan Thần Thành cuồn cuộn vọt ra, không có nghìn vạn, cũng có số trăm vạn, đại quân nháy mắt liền mang Vạn Cổ Trường Nhạc, Luyện Quỷ Môn môn chủ chờ người vây quanh được chật như nêm cối, đánh chết Vạn Cổ Vô Địch, U Vô Quang chờ người sau, Hoàng Tiểu Long đơn giản liền thu phục Đan Thần Thành sở hữu cường giả. Này! Vạn Cổ Trường Nhạc chờ người một trừng khẩu ngốc, sát! Hoàng Tiểu Long chậm rãi nói, nhất thời, chúng phương cường giả hướng Vạn Cổ Trường Nhạc, U gia tộc trưởng chờ người xung phong liều chết qua đây, tiếng giết chấn thiên, bởi vì trước Hoàng Tiểu Long cũng đã sớm nói, vô luận là ai, sát một cái Vạn Cổ nhất tộc, U gia, Luyện Quỷ Môn, Thượng Cổ Ma tộc trưởng lão, phần thưởng một vạn mai thần phẩm đỉnh giai thần thạch, một cái một vạn mai thần phẩm đỉnh giai thần thạch, đầy đủ nhượng mọi người điên cuồng. Lúc này, Vạn Cổ Trường Nhạc, U gia tộc trưởng đám người đầu, trong mắt của mọi người, đó chính là một vạn mai thần phẩm đỉnh giai thần thạch. Nhìn những cường giả kia liều lĩnh, chen lấn địa xung phong liều chết qua đây, Vạn Cổ Trường Nhạc giật mình tỉnh giấc qua đây, giận dữ hét, các ngươi thật to gan, các ngươi cũng dám công kích ta Vạn Cổ nhất tộc, các ngươi muốn tạo phản phải không? Bất quá, mọi người lại là đối cái đó uy hiếp nhìn như không thấy, trái lại càng điên cuồng công kích. Hiện tại, bọn họ vừa sẵn sàng góp sức Hoàng Tiểu Long, tự nhiên được toàn lực ra sức, huyết bắn sái tinh không, tiếng giết luôn luôn giằng co nửa ngày, cuối cùng chậm rãi ngừng lại. Nhìn Vạn Cổ Trường Nhạc, U gia tộc trưởng đám người thi thể, Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh nhạt, lần này, Vạn Cổ nhất tộc, Luyện Quỷ Môn, Thượng Cổ Ma tộc hơn 100 cái siêu cấp gia tộc, mười mấy vạn cường giả toàn quân bị diệt, một cái cũng không có trốn rơi. Vài ngày sau, chúng thần phủ đệ, Hoàng Tiểu Long đối Hoàng Tiểu Hải đạo, Tiểu Hải, ngươi thật không dự định cùng đại ca cùng nơi phi thăng thần giới. Mấy ngày nay, Hoàng Tiểu Long lại đi một chuyến Vạn Cổ nhất tộc, U gia, Luyện Quỷ Môn, Thượng Cổ Ma tộc tổng bộ, nhất nhất tiêu diệt, hạ giới chi sự đã hoàn toàn xử lý tốt, hiện tại, hắn dự định một lần nữa phản hồi thần giới. Hoàng Tiểu Hải lắc đầu, Vạn Cổ nhất tộc tuy rằng hủy diệt, thế nhưng hoàng gia còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý, ta còn là trước lưu lại xử lý tốt hoàng gia sự, đến thời gian lại thượng thần giới tìm đại ca đi, vậy cũng tốt. Hoàng Tiểu Long gật đầu, lập tức, Hoàng Tiểu Long mở ra phản hồi thần giới không gian thông đạo, cùng Thăng Nguyệt lão nhân, Tạ Bồ Đề, Phí Hầu, Long Hoàng Ngao Thái Nhất, Cửu Vĩ Bạch Hồ chờ người tiến nhập không gian thông đạo, bắt đầu phản hồi thần giới, Convert B. Minh 236, trong 1938 Pha Nho Thi Thiên, 176801.html, trong 1938 Pha Nho Thi Thiên, 176801.html, chương 1939, U gia không ngừng truy sát. Tiến nhập không gian thông đạo sau, một trận thiên toàn địa chuyển, Thăng Nguyệt lão nhân, Tạ Bồ Đề chờ người chỉ cảm thấy trước mắt một phiến hắc ám, bởi lần đầu tiên phi thăng thần giới, Thăng Nguyệt lão nhân, Tạ Bồ Đề chờ người ai cũng một trận kinh hoảng, như vậy qua hồi lâu, đột nhiên, trước mắt sáng ngời, Thăng Nguyệt lão nhân, Tạ Bồ Đề chờ nhân thân thể nhẹ một chút, từ trên cao đập rơi xuống, mấy người kêu to, khoa tay múa chân, mắt liền nhìn ném tới mặt đất, đột nhiên một trận nhu hòa lực lượng truyền đến, mang mấy người nâng, Thăng Nguyệt lão nhân mấy người chưa tỉnh hồn, tất cả mọi người không có sao chứ. Hoàng Tiểu Long mở miệng đạo, không có sự. Thăng Nguyệt lão nhân mấy người bừng tỉnh, lắc đầu, đây là thần giới. Thật là tinh thuần thiên địa linh khí. Này, so hạ giới nồng nặc như thế nhiều. Tạ Bồ Đề cảm thụ được chu vi thiên địa linh khí, giật mình nói, Thăng Nguyệt lão nhân cũng là giật mình cùng đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Hoàng Tiểu Long cười nói, đây chỉ là một loại nhỏ thần vị diện, linh khí còn là rất phổ thông cái loại này, chờ các ngươi đến những kia đại hình thần vị diện, linh khí so này còn muốn nồng nặc rất nhiều, nếu như đến những kia siêu cấp đại phái tông môn cùng tổng bộ, so này nồng nặc nghìn lần đều có, mọi người hai mắt trừng lớn, so này nồng nặc nghìn lần, được rồi, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Hoàng Tiểu Long mang Minh Vương phi thuyền triệu đi ra, nhìn đột nhiên xuất hiện, giống to lớn thành trì Minh Vương phi thuyền, Tạ Bồ Đề, Thăng Nguyệt lão nhân tự lại là dọa giật mình, Hoàng Tiểu Tử, đây là thần giới phi thuyền. Thần giới phi thuyền đều như thế cường đại. Thăng Nguyệt lão nhân nhịn không được toát ra một câu, đứng ở Minh Vương phi thuyền trước mặt, cảm thụ được Minh Vương phi thuyền phía trên khí tức, Thăng Nguyệt lão nhân chờ người cảm giác mình tựa như con kiến hôi, thậm chí ngay cả con kiến hôi đều không phải. Hoàng Tiểu Long thấy Thăng Nguyệt lão nhân mấy người kinh ngạc thần tình, cười nói, đây chính là thần giới phi thuyền, bất quá, thần giới phi thuyền cũng là có đẳng cấp, cũng không phải thần giới phi thuyền đều như thế cường đại. Lập tức, Hoàng Tiểu Long cùng mọi người đơn giản nói một lần thần giới thần khí đẳng cấp phân chia, cũng mang theo mọi người thượng Minh Vương phi thuyền. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long mang bốn đầu tứ bất tượng triệu đi ra, những tứ bất tượng khống chế được phi thuyền đại trận, rời khỏi cái này loại nhỏ thần vị diện. Nhìn bốn đầu tứ bất tượng, mọi người tự nhiên lại là tránh không được một phen kinh ngạc. Môn chủ, nghe U Vô Quang nói, bọn họ U gia tại thần giới nắm chắc 10 vạn thiên thần đỉnh phong cường giả, hiện tại U Vô gia bọn họ chạy trốn tới thần giới, đến thời gian nếu như tìm được bọn họ U gia tổng bộ cao thủ, U gia tổng bộ cao thủ hạ lệnh truy sát ngươi nói, hội không sẽ rất phiền phức, Phí Hầu lo lắng nói, Hoàng Tiểu Long tuy rằng phá hủy hạ giới vạn cổ nhất tộc, U gia chờ tổng bộ, thế nhưng Vạn cổ viêm huy, U Vô Dạ chờ người lại sớm chạy trốn tới thần giới, Thăng Nguyệt lão nhân, Tạ Bồ Đề mấy người cũng là một mặt lo lắng, Hoàng Tiểu Long lại là nháy mắt một cái, cười nói, không có phiền toái gì, ta tại thần giới là tạo hóa đế cung tổng bộ đệ tử, U Gia, vạn cổ nhất tộc bọn họ là không dám tới tìm ta phiền toái, tạo hóa đế cung. Thăng Nguyệt lão nhân ánh mắt nghi hoặc, tạo hóa đế cung rất lợi hại phải không? Tạo hóa đế cung cùng hạ giới tạo hóa môn đúng hay không có quan hệ gì, Hoàng Tiểu Long giải thích, thần giới tùy thiên đình thống trị, mà thiên đình chi hạ, liền là các đại siêu cấp thế lực, những này siêu cấp thế lực đều dùng đế cung vì danh, sổ vạn đế cung chi hạ, mới là U gia những này nhất lưu đại gia tộc, mà tạo hóa đế cung, là thần giới bài danh trước trăm đế cung, tạo hóa đế cung cùng hạ giới tạo hóa môn, đích xác là có quan hệ. Thăng Nguyệt lão nhân vừa nghe Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên là thần giới bài danh trước trăm tạo hóa đế cung đệ tử, đều là một mặt kinh hỷ, Thăng Nguyệt lão nhân càng là cười nói, Hoàng Tiểu Tử, nhìn tới ngươi tại thần giới lẫn vào cũng không tệ lắm sao, tạo hóa đế cung nếu là trước trăm đế cung, cái đó tổng bộ chọn đệ tử rất nghiêm ngặt đi, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể làm thượng tạo hóa đế cung tổng bộ đệ tử, Hoàng Tiểu Long nghe vậy, ha hả một cười, biểu tình có chút nghịch ngợm đạo. Với lại ta không phải tạo hóa đế cung tổng bộ phổ thông đệ tử, tạo hóa đế cung môn chủ gọi tạo hóa đại đế chi hạ, là tạo hóa đế cung mấy vị lão tổ, thứ nhì liền là tổng điện chủ, các đại điện chủ, các đại thái thượng trưởng lão, mà ta là tạo hóa đế cung tổng điện chủ triệu lôi thân truyền đệ tử, đóng ngoặc vuông, tạo hóa đế cung tổng điện chủ triệu lôi thân truyền đệ tử, Thăng Nguyệt lão nhân, Tạ Bồ Đề, Phí Hầu chờ người vừa nghe, càng là đại hỷ. Hóa ra môn chủ ngươi dĩ nhiên là tạo hóa đế cung tổng điện chủ triệu lôi thân truyền đệ tử, trách không được môn chủ ngươi không lo lắng U gia cùng vạn cổ nhất tộc trả thù. Phí Hầu cười nói, trước, mọi người còn lo lắng U gia, vạn cổ nhất tộc tại thần giới trả thù, hiện tại biết Hoàng Tiểu Long là tạo hóa đế cung tổng điện chủ triệu lôi thân truyền đệ tử, đều là tùng một khẩu đại khí, trong lòng cái đó thoải mái, Hoàng Tiểu Tử, thiên thần cường giả phía trên là cảnh giới gì? Thăng Nguyệt lão nhân hiếu kỳ hỏi, Tạ Bồ Đề chờ người cũng là tò mò nhìn Hoàng Tiểu Long, thiên thần chi thượng là cổ thần chi thượng là tổ thần, thần vương, thiên quân, đại đế. Hoàng Tiểu Long nói rằng, nói như vậy, các đại đế cung lão tổ đều là đại đế cảnh cường giả, Tượng U gia những này nhất lưu đại gia tộc, bọn họ tổng bộ tộc trưởng chỉ là thiên quân, cổ thần nên rất khó đột phá đi. Ngươi phi thăng thần giới mấy nghìn năm, đột phá cổ thần không có. Thăng Nguyệt lão nhân hỏi, cổ thần. Hoàng Tiểu Long thần tình có chút muôn màu muôn vẻ, suy nghĩ một chút, nói rằng, kỳ thực ta rất sớm trước đã đột phá đến cổ thần, Tạ Bồ Đề cười khổ, vậy ngươi bây giờ là cổ thần cao giai. Ta hiện tại, còn không biết năm nào tháng nào tài năng đột phá đến thiên thần ni, Hoàng Tiểu Long vốn muốn cùng mọi người nói mình bây giờ chân chính thực lực, thế nhưng ngẫm lại còn là tính, miễn cho mọi người đã kích quá nặng, dù sao mọi người đến thời gian cũng sẽ biết. Theo sau, Hoàng Tiểu Long lấy ra tính phù, liên hệ Ngân Hồ Thương Hội, nhượng Ngân Hồ Thương Hội hỗ trợ ra tìm bản thân phụ mẫu, Thích Tiểu Phi chờ người. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long lại nhất nhất liên lạc Hồng Mông Đế Cung, Ma Võ Đế Cung, Vu Ma Đế Cung, Tạo Hóa Đế Cung, Minh Vương tổ chức, có thể liên lạc thế lực, Hoàng Tiểu Long đều liên lạc một lần, hắn phải nhanh một chút tìm được phụ mẫu, Tiểu Phi, Hoàng Tiểu Tử, chúng ta bây giờ là muốn đi Tạo Hóa Đế Cung tổng bộ. Hoàng Tiểu Long liên hệ các đại đế cung thời gian, Thăng Nguyệt lão nhân hỏi, ân, đi trước Tạo Hóa Đế Cung tổng bộ. Liền tại Hoàng Tiểu Long chờ người thừa tọa Minh Vương phi thuyền đi Tạo Hóa Đế Cung thời gian, một cái loại nhỏ thần vị diện bình nguyên thượng, mấy người đang chạy đi, mấy người này, bất ngờ chính là chạy trốn tới thần giới tới vạn cổ Viêm Huy, U Vô Dạ cùng Trình Gia lão tổ tông Trình Tông Dịch ba người. U Vô Dạ mở miệng đạo, ta đã dùng bí pháp có liên lạc chúng ta thần giới U gia tộc trưởng, cái này thần vị diện liền có chúng ta U gia một cái phân bộ, bên này phân bộ gia chủ đã phái cao thủ tới đón nên chúng ta. Nói đến đây, U Vô Dạ hai mắt hàng quang lấp lánh, hạ giới U gia bị diệt, chuyện này, tự không hội tính như vậy, Hoàng Tiểu Long, ngươi sẽ chờ chúng ta U gia cao thủ không ngừng truy sát đi. Vạn Cổ Viêm Huy cũng là giọng căm hận nói, ta cũng sẽ rất nhanh liên lạc với chúng ta thần giới vạn cổ nhất tộc cao thủ. Hoàng Tiểu Long, ngươi đã diệt ta hạ giới vạn cổ nhất tộc, kia liền chớ có trách ta cái này lão bằng hữu đến thời gian lòng dạ độc ác. Côn Vớt Bi, Minh 236. Trong 1939 Uga Khuần, 176809.2.html, trong 1939 Uga Khuần, 176809.2.html, chương 1940, Uga phải xong đời. Rất nhanh, U Vô Dạ, Vạn Cổ Viêm Huy, Trình Tông Dịch mấy người liền gặp được Uga phân bộ phái tới cao thủ. Uga phái tới là một vị cổ thần cao giai cường giả, thấy rõ đối U Vô Dạ đám người coi trọng. Nếu như phổ thông phi thăng đi lên đệ tử, đừng nói cổ thần cao giai cường giả tới tiếp ứng, coi như là thiên thần cao giai cũng không thể. Vị kia U gia cường giả U Sở Phi một chỉ phía trước thành trì, đối U Vô Dạ mấy người đạo, phía trước thành trì, gọi cao ấp thành, là chúng ta phân bộ sở tại, toàn bộ cao ấp thành đều nhận chúng ta U gia phân bộ khống chế, cao ấp thành thành chủ chính là chúng ta phân bộ một cái trưởng lão, giới thiệu thời gian, nhiều ít có chút huyền diệu ý tứ, U Vô Dạ. Vạn Cổ Viêm Huy, Trình Tông Dịch nhìn về phía trước kia tọa cao to không gì sánh được, không biết chiếm địa nhiều ít vạn dặm thành trì, một mặt kinh ngạc, này tọa cao ấp thành, vậy mà nhận U gia một cái phân bộ khống chế, có thể tưởng tượng U gia cái phân bộ này thực lực, kia U gia cường giả U Sở Phi thấy U Vô Dạ, Vạn Cổ Viêm Huy, Trình Tông Dịch ba người kinh ngạc thần sắc, cười nói, cái này thần vị diện gọi Đại Lô thần vị diện, chúng ta U gia cái phân bộ này gọi Đại Lô phân bộ. Toàn bộ Đại Lô thần vị diện, nhận chúng ta U gia phân bộ trưởng khống thành trì, tổng cộng có 3.000 nhiều tọa. Này cao ấp thành chỉ là trong đó một tòa mà thôi, cái gì? 3.000 nhiều tọa. U Vô Dạ, Vạn Cổ Viêm Huy, Trình Tông Dịch mấy người hù dọa, vốn có, một cái phân bộ khống chế một tòa này thành to lớn thành trì đã để cho bọn họ chấn kinh rồi, không nghĩ tới, cũng chỉ là 3.000 nhiều tọa trong đó một tòa, với lại, đây chỉ là một phân bộ. U gia một cái phân bộ, tại toàn bộ Đại Lô thần vị diện, chúng ta U gia phân bộ là tối cường ba đại thế lực chi một. U gia cường giả U Sở Phi cười nói, chúng ta U gia gia chủ dẫm chân một cái, toàn bộ Đại Lô thần vị diện đều muốn rung động, U Vô Dạ càng là kinh ngạc, thế nhưng lập tức, lại là đại hỷ, U gia một cái Đại Lô phân bộ thực lực cứ như vậy cường, như vậy tại thần giới, U gia tổng bộ thực lực chẳng phải là càng khủng bố, U gia thực lực càng cường. Như vậy đến thời gian lại càng có thể hành hạ đến chết Hoàng Tiểu Long như cẩu. U Vô Dạ đối U Sở Phi cung kính hỏi, Sở Phi tiền bối, chúng ta U gia tại thần giới nhất lưu đại gia tộc trung, thực lực rất cường đi, U Sở Phi ngạo nghễ nói, đó là, tại thần giới mấy trăm vạn, nghìn vạn nhất lưu đại gia tộc chi trung, chúng ta U gia bài danh trước 100 tên, coi như là bài danh dựa vào sau một ít đế cung cũng không dám tùy tiện đắc tội chúng ta U gia ám linh nhất tộc. U Vô Dạ vừa nghe, yên tâm lại, lúc này, U Sở Phi đối vạn cổ Viêm Huy cùng Trình Tông Dịch cười nói, đương nhiên, Trình gia tại thần giới thực lực cũng không kém, đặc biệt vạn cổ đế cung rất cường, cũng chính là bởi vì vạn cổ Viêm Huy là vạn cổ đế cung, sở dĩ, U Sở Phi này cổ thần cao giai cường giả mới đến tiếp ứng, Sở Phi tiền bối, chúng ta vạn cổ đế cung tại thần giới rất cường. Vạn cổ Viêm Huy kinh hỉ hỏi, tuy rằng trước đây, vạn cổ nhất tộc thông qua tấn thần đại tái sứ giả hiểu qua thần giới vạn cổ nhất tộc một chút tình huống, thế nhưng cũng chỉ là đôi câu vài lời, biết đến cực kỳ thiếu, sở dĩ, vạn cổ Viêm Huy cũng không biết vạn cổ nhất tộc tại thần giới thực lực cụ thể, U Sở Phi cười nói, rất cường. Thần giới sổ vạn đế cung chi hạ mới là chúng ta U gia ám linh nhất tộc những này nhất lưu đại gia tộc, mà các ngươi vạn cổ nhất tộc, tại thần giới chúng đế cung chi trung, bài danh thế nhưng 300 tên chi nội, bài danh 300 tên chi nội đế cung. Vạn cổ Viêm Huy một mặt hưng phấn, hai mắt vệ huyết, Hoàng Tiểu Long a Hoàng Tiểu Long, ngươi sợ là không nghĩ tới ta vạn cổ nhất tộc tại thần giới thực lực như vậy chi cường đi, bất quá cũng là, ngươi một cái vừa phi thăng thần giới tài mấy trăm năm tiểu nhân vật, tới đến thần giới sau, đánh giá ngốc tại cái nào tiểu thần vị diện tiểu góc trong, như thế nào khả năng biết ta vạn cổ nhất tộc vạn cổ đế cung, trên thực tế, như Hoàng Tiểu Long thật chỉ là ngốc tại ngay từ đầu phi thăng thần giới thời gian vạn tượng thần vị diện Thương Vân Đảo mang thần tông nội, thật đúng là không có khả năng tiếp xúc được thần giới đế cung như vậy trình tự, cũng không thể nào giải hòa biết vạn cổ đế cung, rất nhanh, tại U Sở Phi dưới sự hướng dẫn, U Vô Dạ ba người liền gặp được U gia phân bộ gia chủ U Trình Quảng, U Vô Dạ ba người bái kiến sau, U Trình Quảng tùy ý hỏi U Vô Dạ có quan hệ hạ giới U gia tình huống, Trình Quảng gia chủ, chúng ta hạ giới U gia đã bị người triệt để tiêu diệt. U Vô Dạ quỳ xuống, đối U Trình Quảng dập đầu, một mặt bi thanh đạo, ngươi nhất định phải thay hạ giới U gia trăm vạn đệ tử báo thù huyết hận a. Cái gì? Hạ giới U gia bị người tiêu diệt? U Trình Quảng cùng trên đại điện U gia tất cả trưởng lão đều là thất kinh, tiếp theo phẫn nộ, là ai? U Trình Quảng hai mắt tràn đầy sát ý, bọn họ là cái nào gia tộc? Gia tộc bọn họ tại thần giới có không có thế lực? Bọn họ đã diệt rơi chúng ta hạ giới U gia, chúng ta đây liền diệt rơi bọn họ thần giới thế lực. U Vô Dạ cung kính nói, là hạ giới một cái hoàng gia đệ tử, hắn gọi Hoàng Tiểu Long, cái gì? Ngươi nói cái gì? Hoàng Tiểu Long. Nguyên bản hai mắt tràn đầy sát ý U Trình Quảng dọa được một trận run run, từ bảo tọa thượng ngã xuống, chỉ cảm thấy toàn thân đều tại địa chấn. Trên đại điện, cái khác U gia cao thủ cũng là dọa được toàn bộ ngồi đứng không vững. Nhìn U Trình Quảng cùng U gia chúng cao thủ phản ứng, U Vô Dạ, Vạn Cổ Viêm Huy, Trình Tông Dịch ba người cũng là giật mình cùng nghi hoặc. Trình Quảng gia chủ, ngươi, các ngươi đây là? U Vô Dạ ha ha hỏi. U Trình Quảng vọt tới U Vô Dạ trước mặt, một bả nhéo lên U Vô Dạ, lại không có trước khách khí cùng dáng tươi cười, mà là một mặt dữ tợn địa nhìn chằm chằm U Vô Dạ, miệng đầy khẩu khí phun đến U Vô Dạ mặt thượng, ngươi nói lại lần nữa xem, hắn gọi Hoàng Tiểu Long. U Vô Dạ, Vạn Cổ Viêm Huy ba người thấy U Trình Quảng dữ tợn sắc mặt, cũng là sợ hãi, là, đúng vậy, hắn gọi Hoàng Tiểu Long. U Vô Dạ run giọng nói. U Trình Quảng lực khí toàn thân dường như bị hút hết, hai mắt dại ra, tự mình lẩm bẩm cái gì, gia chủ, hội không hội chỉ là cùng tên mà thôi. Lúc này, U gia một vị trưởng lão mở miệng đạo, không sai, gia chủ, hạ giới mênh mông vô bờ, không biết nhiều ít tinh hà, lại càng không biết nhiều ít giới diện, nên chỉ là cùng tên đi. Một vị khác U gia trưởng lão cũng chen lời nói, U Vô Dạ, Vạn Cổ Viêm Huy, Trình Tông Dịch ba người hai mặt nhìn nhau. Lẽ nào thần giới cũng có đại nhân vật gọi Hoàng Tiểu Long? Lúc này, U Trình Quảng bừng tỉnh, hai mắt sáng ngời, có chút kích động nói, không sai, không sai, nên chỉ là cùng tên, Hoàng Tiểu Long như thế nào khả năng phản hồi hạ giới nhi? U Trình Quảng quay đầu qua đây hỏi U Vô Dạ, nói, mà ngươi biết cái đó Hoàng Tiểu Long tình huống, toàn bộ, cặn kẽ nói cho ta biết, nhanh, U Vô Dạ không dám giấu giếm nữa, nhất mang biết, bẩm báo cho U Trình Quảng cùng U gia chúng cao thủ, ngươi nói cái gì? Hoàng Tiểu Long là mấy nghìn năm trước liền phi thăng thần giới. Nghe đến U Vô Dạ nói Hoàng Tiểu Long là mấy nghìn năm trước phi thăng thần giới thời gian, U Trình Quảng mở trừng hai mắt, khí cấp bại phôi hỏi, là, đúng vậy, dựa theo thần giới thời gian, Hoàng Tiểu Long phi thăng thần giới là mấy trăm năm. U Vô Dạ trái tim co rút nhanh, nói tiếp, trước đó vài ngày, Hoàng Tiểu Long không biết dùng phương pháp gì, đột nhiên phản hồi hạ giới, không chỉ tiêu diệt vạn cổ nhất tộc, Trình gia, thượng cổ ma tộc, luyện quỷ môn, còn tiêu diệt chúng ta U gia chờ hạ giới hơn 100 cái siêu cấp thế lực. U Trình Quảng ngã ngồi tại nơi đó, hai mắt vô thần, dựa theo U Vô Dạ theo như lời, trong miệng hắn cái đó Hoàng Tiểu Long, chính thành chính chính là bọn hắn bây giờ biết cái đó Hoàng Tiểu Long, U gia muốn xong đời.